Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Ngày hôm nay thì Thu Hà tiếp tục kể câu chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài phần 6 cho các bạn nhé. Có lẽ là các bạn đã chờ đợi ngóng trông rất là lâu rồi đúng không nào? Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Kỷ Lương hỏi mấy người bên cạnh, nhận được đáp án là đội duy trì trật tự. Vị trí địa lý thành phố S hơi khác so với các khu vực khác. Dân chúng ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu số. Ngoài lực lượng vũ trang của chính phủ là cảnh sát ra, ở đây còn có một đội do dân chúng địa phương tự phát tạo thành. Đó là đội duy trì trật tự, cùng giữ gìn sự bình yên cho thành phố S với cảnh sát. Hạ Vũ chờ người đến cục cảnh sát địa phương để hỏi cho rõ ràng. Tình hình trước mắt đã cho thấy tòa soạn là người bị hại. Cái đội mang danh là duy trì trật tự kia đã không tới bảo vệ cho sự an toàn của tòa sạn, mà ngược lại còn đến đập phá. Đúng là do đội duy trì trật tự làm. Cục trưởng cục cảnh sát địa phương tên là U Mộc Tây Á là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, trên môi có hai sợi râu dê, mái tóc ngắn xoăn rẽ sang hai bên để lộ ra cái trán trơn bóng. Xem ra ông ta cũng không thoát khỏi nguy cơ rụng tóc của đàn ông trung niên. Lúc này thì ông ta đang ngậm một điếu thuốc lá, nhả mây phun khói. Bọn họ đã nhìn thấu bộ mặt thật của tên nhóc Kiều Đông kia. Chuyện nổ bom hôm nay cũng là do tên nhóc đó tự chuốc lấy thôi. Chủ của tòa soạn cũng chính là Kiều Đông. Thế là sao? Cách nói này có quá đáng không? Tên nhóc đó lén nhận hối lộ, nhận tiền để bôi đen doanh nghiệp của người ta, thậm chí còn lén chế tạo bom. Kết quả là tự mình làm nổ chính mình thôi. Anh nói cứ như cứt đấy. Kỳ Lương bực mình chửi vậy. Cô Ô Mộc Tây Á kẹp điếu thuốc, chỉ thẳng vào mặt Kỳ Lương. Câu nói thô tục của Kỳ Lương khiến hắn tức đến mức hai sợi râu dê cũng khẽ run lên. Tóm lại, chuyện của Kiều Đông do đội duy trì trật tự xử lý. Các người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thuộc bổn phận của các người là được rồi. Hắn có nhận được thông báo từ bên trên, mấy người lần này tới chẳng qua chỉ để hỗ trợ xử lý việc biểu tình thị uy mà thôi. Cái chết của Kiều Đông có vấn đề. Kiều Đông là người theo chủ nghĩa phi chính phủ, các bài báo của hắn luôn thể hiện sự phê phán đối với xã hội pháp chế và chính nghĩa đương thời. Đội duy trì trật tự luôn soi hắn chằm chằm. Nhưng rõ ràng bọn họ soi vẫn chưa đủ kỹ. Giọng Hạ Vũ không mặn không nhạt, anh bình tĩnh nói, nhưng lại khiến người ta hiểu được anh đang nghi ngờ năng lực của cái mà người ta gọi là đội duy trì trật tự. Chuyện của Kiều Đông cứ giao cho đội duy trì trật tự đi. Các cậu chỉ cần để ý xử lý chuyện bãi công biểu tình là được rồi. Dâu dê cầm lấy tờ báo trên bàn. Sự kiện bãi công biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không ngăn lại sẽ khiến toàn bộ hệ thống xã hội bị tổn hại. Càng ngày càng có nhiều người tham gia biểu tình, mà trong xã hội hiện nay việc liên kết kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài đã là xu thế không thể thay đổi được. Kiếm được nguồn đầu tư từ nước ngoài sẽ mang lại không ít lợi ích. Nếu đuổi tất cả các doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tôi sẽ xem các cậu làm thế nào để dừng cho hề biểu tình này lại. Tính đến sáng nay, trước khi các cậu tới, đã có vài cảnh sát địa phương bị thương rồi đấy. Lão dâu dê ra vẻ rất đàng hoàng chính trực. Để giữ gìn sự bình yên của xã hội, nhất định phải bắt hết mấy kẻ coi thường pháp luật này lại. Sau khi nói xong, lão dâu dê còn làm ra vẻ, tôi còn rất nhiều việc phải làm, các người có thể đi được rồi. Kỳ Lương còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Vũ khẽ liếc mắt ra hiệu với cô, nên mấy người đành đi ra khỏi cục cảnh sát địa phương. Sau khi Hạ Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Bạch, anh dẫn người đến một ngôi biệt thự cách xa khu dân cư đông đúc. Lúc mọi người bước vào, Tiểu Bạch đang mặc chiếc áo blue trắng, đeo găng tay cao su, có vẻ đã xem xét kỹ càng thi thể bị cháy sạch không còn hình dạng kia. Cháy thảm thật. Tiểu Bạch dùng cây nhíp trong tay gắp một miếng thịt cháy đen lên. Ngoài cháy, trong mềm, muốn thử một miếng không? Cút cha cậu đi. Kỳ Lương đẩy tay hắn ra. Tình hình thế nào? Năm đó Tiểu Bạch vốn rất nỗ lực nghiên cứu y học, sau đó không biết thế nào lại lầm đường lạc lối gia nhập FMT. Còn dao phẫu thuật trong tay vừa có thể cứu người cũng có thể giết người, nên có biệt hiệu là quỷ y. Lại đây xem này. Tiểu Bạch dẫn bọn họ lên phía trước, dùng cây nhíp gẩy gẩy ngực thi thể. Nhìn xem, đây là cái gì? Kỳ Lương hơi ghé sát vào. Miệng vết thương. Tuy thi thể đã cháy sạch nhưng vẫn nhìn thấy rõ ở ngực có một lỗ rất sâu. Ừ, rất sâu, rất gọn gàng. Không biết Tiểu Bạch lấy dao ra từ bao giờ, đâm mạnh xuống ngực thi thể. Đúng vị trí của tim, sạch sẽ gọn gàng. Chỉ cách thi thể khoảng một ly thì mũi dao dừng lại. Không phải hắn tự nổ mình, từ trước khi bom nổ hắn cũng đã mất sức phản kháng rồi. Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào? Kỳ Lương nhìn Hạ Vũ, cái chết của Kiều Đông rất kỳ quái, nhưng gã dâu dê lại thể hiện rõ rằng bọn họ không nên quan tâm nhiều, chỉ cần để ý đến việc họ nên làm là được rồi. Trước hết cứ làm theo kế hoạch đã, Hạ Vũ nói. Nghỉ ngơi một ngày để hồi sức, ngày mai chúng ta sẽ đi theo đoàn người biểu tình tìm lại lai lịch của mấy người gây rối này. Khi Kỳ Lương ra khỏi ngôi biệt thự, cô bỗng phát hiện ra có kẻ đang trốn ở bên ngoài, ló đầu nhìn vào trong. Vừa nhìn thấy cô bước ra liền quay đầu chạy mất. Nhưng chưa được vài bước, hắn đã bị Kỳ Lương đuổi theo túm lại, kéo vào một hẻm nhỏ bên cạnh. Buông ra! Hai tay bị bẻ quạt ra sau lưng, mặt hắn bị đè vào tường. Tưởng hắn vẫn không ngừng chống cự, liều mạng giãy giụa mà không thể thoát khỏi gọng kìm của Kỳ Lương. Anh là ai? Tôi nhìn thấy các người đưa thi thể Kiều tiên sinh đi. Người này biết Kiều Đông. Kỳ Lương hơi lỏng tay, cho hắn xoay người lại, nhưng vẫn khống chế hắn, không cho hắn thoát. Lúc này cô mới phát hiện người đó còn rất trẻ, vẻ mặt quật cường, hốc mắt có hơi đỏ, có vẻ như vừa khóc xong. Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì? Tôi cảm thấy Kiều tiên sinh bị người khác hại chết. Vì sao? Kiều tiên sinh là người tốt, anh ấy thường xuyên cho cô nhi viện của chúng tôi tiền và đồ này nọ. Anh ấy không thể nào là người chế tạo bom như mấy gã bên đội duy trì trật tự nói được. Đội duy trì trật tự đã thông báo, nói Kiều Đông là phần tử khoác áo chính nghĩa mà làm việc xấu xa, lén lút chế tạo bom, lợi dụng làn sóng biểu tình để đứng giữa tư lợi cá nhân. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của đội duy trì trật tự cao đến kinh người. Kỳ Lương thả cậu ta ra. Sao cậu cho rằng Kiều tiên sinh lại bị người khác hại chết? Hai ngày trước khi Kiều tiên sinh tới chỗ chúng tôi có nghe anh ấy nhắc đến chuyện anh ấy lo có kẻ xấu lợi dụng đợt biểu tình lần này. Bộ dạng của anh ấy lúc đó nhìn có vẻ như đã phát hiện ra chuyện gì đấy. Kỳ Lương còn muốn hỏi thêm thì tên nhóc đã chui qua cánh tay cô ra ngoài rồi nhanh chóng chạy đi mất. Khi quay lại biệt thự, Hạ Vũ đang nhíu mày nhìn đống giấy tờ đầy chữ và ký hiệu đã lấy được từ trong nhà của Kiều Đông. Có phát hiện ra điều gì không? Hình như anh đã từng nhìn thấy loại ký hiệu này ở đâu rồi. Hả? Kỳ Lương nhìn chằm chằm đống ký tự như gà bới đó, không hiểu gì cả. Anh day day thái dương rồi đặt đống giấy đó xuống. Để anh gửi về cho họ phân tích. Hạ Vũ cảm thấy đống giấy này là một manh mối rất quan trọng. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Kỳ Lương đã bị tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức. Đám người đã bắt đầu biểu tình, mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn tạm vài lát bánh mì rồi tự đi, lẫn vào trong đoàn người. Đám người biểu tình đông đúc, chật chội, hò hét ầm ĩ. Mùi mồ hôi của bao nhiêu người hòa quyện vào nhau. Kỳ Lương chậm rãi đi theo bọn họ, cùng la hét với bọn họ, đồng thời chú ý xung quanh xem có người khởi xướng hay có cử chỉ nào khác thường hay không. Đúng lúc này, một chiếc xe vận chuyển hàng hóa ngừng lại. Cảnh sát ở hai bên duy trì trật tự không cho đám người biểu tình xông tới. Đám công nhân bốc vác của nhà máy nhanh chóng bê hàng hóa xuống. Đám chó săn, mau cút khỏi đây đi! Xung quanh vang lên những tiếng mắng chửi. Tình hình phát triển theo chiều hướng xấu thế này nên mỗi khi mua hàng về, doanh nghiệp luôn phải chờ cảnh sát địa phương giúp. Nếu không, chỉ cần lơ là một chút, mấy thùng mua hàng đều sẽ bị đám người biểu tình ném đi hoặc đập nát hết. Hạ Vũ đóng giả làm cảnh sát, đứng bên cạnh trông chừng đám công nhân để bọn họ có thể yên tâm bê hàng vào. Đột nhiên có một gã đàn ông râu quai nón cao lớn phá vỡ hàng rào của cảnh sát, chặn đường không cho đám công nhân tiếp tục bê hàng vào. Chúng mày là lũ chó săn, vì chúng mày nên mấy người khốn nước ngoài kia mới có thể ngang nhiên áp bức đồng bào ta như vậy. Gã râu quai nón vừa nói vừa quay về phía bên ngoài la hét. Ai muốn đập chết lũ vô dụng này? Hạ Vũ bước tới, bắt lấy tay đang giang ra chặn đường của hắn, ý bảo mấy công nhân kia tiếp tục đưa hàng vào. Đứng ra một bên đi, ở đây không phải là chỗ để anh làm loạn. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã đàn ông kia. Ôi, cảnh sát à? Sợ quá đi mất. Bắt tao đi, tới đây mà bắt tao này. Gã râu quai nón to giọng la hét, ra vẻ gây sự. Nếu như gặp phải hắc tử nóng tính thì có khi đã làm ầm lên với gã rồi. Nhưng động phải người mặt lạnh như Hạ Vũ thì mặc kệ gã có khiêu khích thế nào cũng không làm Hạ Vũ tức giận được. Vẫn đứng sừng sững như núi, chặn hắn sang bên lề. Vì sự kiện bãi công biểu tình nên doanh nghiệp này đã không còn bao nhiêu người, cả kho hàng đều trống rỗng. Hạ Vũ đi theo đám công nhân đưa hàng vào, đành định quay ra thì một đám người bịt mặt xông vào, trên tay cầm nào thì gậy sắt, nào thì dây xích. Đây chính là tay sai của đám chó ngoại quốc kia. Tuy tên cầm đầu bịt kín mặt nhưng chỉ nghe giọng cũng là gã râu quai nón vừa rồi. Hắn kéo kéo sợi xích trong tay, giọng đầy vẻ uy hiếp. Thằng cảnh sát thối, tránh ra. Nếu không, tao đánh cả mày đấy. Hạ Vũ nhìn bọn họ, rút rồi cui điện ra. Thân phận hiện giờ của anh chỉ là một cảnh sát nhỏ, không được cấp súng. Hơn nữa dù anh có súng cũng không thể lấy ra. Nếu rút súng trong đám người biểu tình này thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Đám công nhân khuân vác vừa rồi nhìn thấy tình cảnh này đều lùi lại, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cũng không thể trách bọn họ thấy chết không cứu được. Gặp phải tình huống này thì ai cũng thấy bất an. Sinh mạng là của mình, nếu không chạy được thì bị thương cũng chỉ mình đau. Các anh em, đập chết hắn đi! A Mạc Tây là người địa phương. Từ tổ tiên anh ta đã luôn sống tại thành phố S. Thành phố S tuy cũng là một thành phố, nhưng vì tài nguyên vùng ở sâu trong đất liền, nên thành thị phát triển cũng không sầm uất như những thành phố ở vùng Duyên Hải. Có điều mấy năm gần đây nhờ có chính phủ dẫn đường, đưa một số doanh nghiệp nước ngoài vào, sử dụng nguồn tài nguyên vốn có của địa phương, khiến kinh tế của thành phố S phát triển không ít. Khi A Mạc Tây còn trẻ, hắn là một người rất nóng tính, thích dùng quả đấm để nói chuyện. Nhưng từ sau khi hắn cưới vợ sinh con thì tính tình cũng mềm mỏng nhiều, rất chăm chỉ công tác, ngoan ngoãn kiếm tiền. Nhưng dạo này, người thật thà thì số tiền kiếm được cũng rất thật thà. Cho nên hơn nửa đời người rồi mà con số trên quyển sổ tiết kiệm của A Mạc Tây cũng rất ít ỏi. Nhìn thấy hai đứa con trai đã trưởng thành, vài năm sau cũng phải cưới vợ, cần dùng đến một khoản lớn. Nếu hắn cứ tiếp tục trông coi cái cửa hàng tạp hóa nhỏ kia thì làm sao có tiền cho con cưới vợ. Trong tư tưởng của thế hệ trước thì chuyện kết hôn của con cái đều phải do bố mẹ phụ trách hoàn toàn. Đúng lúc lo buồn vì chuyện hôn nhân của hai cậu con trai thì thành phố S lại bùng nổ làn sóng biểu tình thị uy, làm cho việc kinh doanh tiệm tạp hóa nhỏ của hắn càng xuống dốc không phanh, làm cạn sạch cả tiền đầu tư vốn đã ít ỏi của A Mạc Tây. Đúng lúc này một gã đàn ông râu quai nón giới thiệu cho hắn một việc, thù lao rất cao, công việc cũng rất đơn giản, chỉ là muốn tham gia vào biểu tình. A Mạc Tây vốn không muốn dây vào việc này. Trong mắt hắn, chuyện biểu tình thị uy chẳng qua là việc của mấy tên ăn no rừng mỡ. Những lúc thế này hắn thà nằm xem tivi còn hơn. Nhưng tình hình trước mắt thì hắn cũng rất cần tiền. Hơn nữa, việc làm ăn của cửa hàng càng lúc càng kém. Cân nhắc một lúc, hắn cũng đồng ý lời đề nghị của gã đàn ông kia. Việc này cũng không có gì là khó, chỉ đi theo đám người kia to giọng la hét, làm không khí càng náo nhiệt ồn ào càng tốt. Qua 3 ngày la hét, A Mạc Tây cũng kiếm được không ít tiền. Sáng sớm nay A Mạc Tây cũng như mọi ngày ăn sáng xong thì đi tới chỗ gã râu quai nón. Ngay sau khi chuẩn bị hét to thì gã râu quai nón nói hôm nay có nhiệm vụ khác. Một lúc sau, gã liền dẫn bọn họ đến một nhà xưởng. A Mạc Tây thấy chuyện này có vẻ không ổn, vốn định rời đi nhưng gã kia lại chặn trước. Tôi đã ghi hình lại cảnh anh đứng giữa mọi người mà kích động biểu tình. Nếu tôi đưa chứng cứ này cho cảnh sát thì anh cứ chuẩn bị mà vào ăn cơm tù đi. Lúc này A Mạc Tây mới thực sự cảm thấy mình đúng là tên nhầm thuyền giặc. Nếu gã thực sự gửi thứ đó đến cục cảnh sát thì hắn thực sự xong đời. Cuối cùng hắn đành phải đi theo râu quai nón, cầm gậy sắt vây đám công nhân kia lại. A Mạc Tây vội vàng lẻn qua bên cạnh, hắn tính thừa dịp đám người không chú ý sẽ rời khỏi đám người này, tránh xa nơi thị phi. Nhưng lùi ra sau được vài bước, sắp ra khỏi phân xưởng, hắn đang định xoay người chạy trốn thì chợt cảm thấy có bóng người lóe lên trước mắt. Sau đó, hắn tối sầm mặt mũi không biết gì nữa. Hạ Vũ trừng mắt nhìn điệu bộ của mấy tên trước mặt, cua đèn pin trong tay, cảnh báo bọn họ không được tới gần. Nhưng không có hiệu quả gì, cả đám người gần như bị gọi là lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu chính nghĩa sâu đậm làm bê muội. Nhìn thấy một tay cảnh sát nhỏ như anh mà còn dám che chở cho đám phản bội phục vụ nước ngoài kia, lại nhìn thấy mấy công nhân chạy mất dép không thấy bóng dáng đâu, họ lập tức dồn hết sự hận thù lên người Hạ Vũ. Cả đám cầm chặt vũ khí trong tay lao về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ đương nhiên không thể nào đánh trả bọn họ, nhưng tay vẫn cố gắng chế lực đạo, không thể xuống tay quá mạnh, cho nên cây rùi cui trong tay anh cũng chỉ đập vào mấy huyệt đạo trên người họ, khiến cánh tay họ run lên, rời mất vũ khí. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có một luồng khí cực kỳ tàn độc đánh úp lại từ phía sau. Anh vội vàng né người, khó khăn né tránh đòn tấn công của đối phương. Cũng may nếu không phải anh tránh kịp thời thì cây gậy sắt kia đã đập thẳng vào gáy anh rồi. Hạ Vũ quay lại nhìn, thấy ngay cây gậy sắt trong tay gã râu quai nón lao tới. Anh vẫn như trước, nhắm vào huyệt đạo trên tay đối phương để hạ đòn. Vốn tưởng có thể giống những người kia, khiến gã run tay rơi vũ khí. Không ngờ, gã râu quai nón còn không biến sắc. Tốc độ của cây gậy trong tay không hề giảm, lực đánh rất mạnh, tiếp tục đập về phía anh. Phắc, Hạ Vũ bực mình chửi thề một tiếng. Vũ khí cũng bị đối phương nhân cơ hội đánh cho rơi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, người anh như bị trúng 10 đòn. Nhưng mấy đòn đó cũng không đánh vào điểm yếu. Thực sự khiến anh bị đau là cây gậy trong tay gã râu quai nón kia. Mỗi lần đạp xuống, lực mạnh đến kinh người khiến cho gân cốt của anh dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt mà vẫn cảm thấy không chịu nổi. Huyệt đạo sau đầu gối bị đạp mạnh, anh mất trọng tâm lảo đảo người. Đang định giữ thăng bằng thì không biết gã râu quai nón kia rút từ đâu ra một con dao nhỏ lóe sáng kề vào cổ anh. Người thì hơi quá mức. Đều tại chúng mày làm tay sai cho lũ ngoại quốc kia. Nếu mới để cho lũ ngoại quốc đó đàn áp người Trung Quốc ta như vậy. Gã râu quai nón khống chế Hạ Vũ. Ai giết tên phản bội này đi. Dùng máu của hắn để tế những đồng bào bị lũ ngoại quốc kia hạ chết. Cả đám anh nhìn tôi nhìn anh nhưng không ai có gan. Đánh người còn được, chứ bảo giết người thì hơi quá mức rồi. Sao, không ai dám à? Gã râu quai nón tiếp tục kích động. Các người chết nhát như vậy thì còn nói cái gì mà trả thù cho những đồng bào chết oan? Cái gì mà giành lại công bằng cho người Trung Quốc? Mặc cho gã đứng đó kích động, vẫn không có người nào dám đứng dậy đón con dao trong tay gã. Gã nheo mắt. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể tự làm thôi. Hãy xem tôi tự tay cắt đầu tên này, dùng máu của hắn để tế những đồng bào chết oan. Vừa dứt lời, bỗng có một giọng nói vang lên từ đám đông. Để tôi làm cho. Những người xung quanh ồn ào hẳn lên, con người thường là thế. Lúc không muốn làm chuyện gì mà tự dưng có người dám đứng lên nhận, thì cả đám còn lại đương nhiên sẽ tự từ tham dự thành khán giả nhiệt tình. Thậm chí còn thành cổ động viên không ngừng ồn ào gào thét ủng hộ tinh thần đối phương. Một bóng người gầy nhỏ, đầu đội mũ lưỡi chai bước ra trong tiếng ồn ào. Trên mặt bịt một tấm vải đen to, không thấy mặt mũi, chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt đen láy kia. Để tôi làm. Người kia đã đi tới nhận con dao trong tay gã râu quai nón. Gã râu quai nón có vẻ rất tán thưởng nhìn hắn, miệng không hề keo kiệt lời khen. Vậy thì để cho vị anh hùng dũng cảm nhất của chúng ta làm. Nói xong, gã giơ ngón tay về phía người kia, ý bảo hắn bắt đầu đi. Trong lòng Hạ Vũ cũng trở nên căng thẳng. Nhìn người kia đi tới, đôi mắt quen thuộc đã giúp anh nhận ra thân phận của người đó. Kỳ Lương, vì sao cô lại ở đây? Anh giao cho cô nhiệm vụ đi lẫn vào đám đông biểu tình, tìm ra kẻ kích động mọi người, không cho cô gia nhập vào nhiệm vụ nguy hiểm bên này cơ mà. Chết tiệt, sự xuất hiện đột ngột của cô phá vỡ tâm trạng vốn luôn trấn định của Hạ Vũ. Anh đã tính toán cố tình để bị bắt, sau đó nhân cơ hội tiến vào căn cứ của đối phương, thăm dò mục đích thực sự của đối phương khi đến đây là gì. Vừa rồi nếu Kỳ Lương không bước ra, anh cũng sẽ tìm cơ hội thoát thân. Chỉ với vài người này thì trốn thoát cũng không có gì khó. Trừ gã râu quai nón kia sẽ hơi khó khăn, nhưng bắt giặc phải bắt tướng trước. Chỉ cần bắt được gã râu quai nón thì đám người ô hợp kia cũng sẽ tự động tản ra thôi. Tìm cơ hội trốn đi, Kỳ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Suy nghĩ của cô cũng rất đơn giản, dựa vào cơ hội này lấy được sự tín nhiệm của gã râu quai nón, tiến vào nội bộ của địa phương. Mục đích của hai người giống nhau nhưng cách thực hiện lại khác. Em đi đi, Hạ Vũ cự tuyệt ý tốt của cô. Bây giờ tôi đi cái rắm ấy. Kỳ Lương lườm anh một cái khinh thường. Cô cũng phần nào đoán được kế hoạch của Hạ Vũ, nhưng mà cô cảm thấy nếu chính mình trà trộn vào thì có lẽ dễ đạt được mục đích hơn. Theo cách của Hạ Vũ thì có lẽ sau khi lẻn vào trong cũng sẽ dùng bạo lực hạ gục hết đối phương. Nhưng mà bạo lực cũng chưa chắc đã nhận được đáp án. Ngược lại cô dễ dàng lẩn vào đám đông này, đến lúc hỗn loạn, chỉ biết chừng lại càng dễ dàng có đáp án hơn. Gã râu quai nón đứng bên cạnh không nhận ra sự khác thường của bọn họ, nhưng thấy Kỳ Lương đứng lâu mà vẫn không động thủ, liền đứng thúc giục. Kỳ Lương thấy vậy cũng hiểu không thể tiếp tục kéo dài thời gian, liền nháy mắt ra hiệu với Hạ Vũ, tay cầm dao làm ra vẻ sẽ cứa vào cổ anh. Hạ Vũ ngửa người ra sau, né tránh con dao trong tay cô, sau đó duỗi chân đạp nhẹ vào chân của Kỳ Lương. Cô lảo đảo, Hạ Vũ nhân cơ hội đứng lên, cách xa bọn họ vài bước. Đám người kia thấy thế liền bật dậy vây anh lại. Khỉ thật, đánh tôi bị thương vài cái luôn đi, như vậy tôi mới có cơ hội trà trộn vào nội bộ của chúng chứ. Kỳ Lương liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh, ý bảo anh đánh vào mặt hoặc là vào người mình vài cái. Khóe miệng Hạ Vũ co rút mạnh, vừa không chú ý đã bị ăn vài đấm. Đánh đi, Kỳ Lương vẫn lao vào phía anh, chuẩn bị sẵn tâm lý phải nhận một đòn của anh. Không ngờ, người đằng sau đột nhiên lao vọt lên để cô sang bên cạnh. Lại vừa lúc có một cây gậy gỗ lao ra, mũi cô lập tức hôn mạnh vào đầu cây gậy. Phắc, Kỳ Lương ôm mũi, cảm giác có một chất lỏng ấm chảy ra dính vào lòng bàn tay cô. Nhìn thấy hai mũi cô đỏ lên, Hạ Vũ nhíu mày chặn lại hết những đòn tấn công của mấy người kia. Vừa nhanh vừa chuẩn, vừa độc, trực tiếp kéo người cầm cây gỗ vừa đạp vào mũi cô, không chỉ đánh vào huyệt đạo như trước, mà trực tiếp tung một quyền thật nặng vào mũi đối phương. Lập tức nghe thấy tiếng răng rắc, mong manh. Sau đó đối phương ôm mũi, gào thóc thảm thiết, la hét rằng mũi mình bị gãy, mũi bị gãy rồi. Mà trận gào khóc thảm thiết này của hắn cũng khiến cho những người kia ngừng lại. Nhìn người đang ôm mũi khóc giống lên, lăn lộn trên mặt đất, mấy người đó đều đóng chặt. Đột nhiên thấy một cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan dần lên. Đi. Lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng còi của cảnh sát. Thấy cảnh sát sắp đến, gã dâu quai nón vội hét lên, sau đó dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Trong một quán rượu nhỏ ở thành phố S, các cửa sổ đều đóng chặt. Những ngọn đèn vàng cũ kỹ khiến cho cả quán bị phủ một màu vàng vàng cũ cũ. Không ngờ cô lại là phụ nữ. Một vài người ngồi vây quanh chiếc bàn trong góc, vừa lên tiếng là gã dâu quay nón. Đối diện gã chính là Kỳ Lương, đang cầm khăn mặt lau vết máu trên mặt mình. Trên mũi vẫn còn nhét giấy, không cho máu chảy ra ngoài. Miệng vết thương trên mũi cũng đã được xử lý qua loa. Phụ nữ gì sao? Anh coi thường phụ nữ à? Khóe miệng Kỳ Lương hơi nhếch lên. Mẹ anh không phải là phụ nữ à? Giọng nói vừa cất lên đầy vẻ lưu manh, khiến người đàn ông ngồi cùng bàn cũng không khỏi nhướng mày. Kỳ Lương hừ một tiếng, sau đó đưa tay về phía gã dâu quay nón đòi thuốc. Có thuốc không? Cho tôi một điếu, đau chết mất. Gã dâu quay nón ném cho cô một điếu thuốc. Kỳ Lương vội vàng châm, sau đó rít lên liên tục một hơi dài, rồi lại thở ra một hơi dài. Cô tên là gì? Gã dâu quay nón cũng tự châm thuốc cho mình, ngậm bên miệng hỏi Kỳ Lương. Tây Lan. Kỳ Lương thuận miệng nói ra một cái tên mà người bản xứ hay dùng, sụt xịt mũi, rồi nhếch miệng, ra vẻ đau không chịu được. Gã dâu quay nón nhìn thấy cô như vậy, cũng nghĩ đến việc vừa rồi, liền giơ tay. Nội đằng trạch dã. Người Nhật à? Kỳ Lương nhướng mày hơi bất ngờ, tiếng Trung của gã dâu quay nón rất chuẩn, thậm chí còn chuẩn hơn một số người Trung Quốc ở địa phương. Gã dâu quay nón không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười cười, gạt tàn thuốc. Sao vừa rồi lại còn can đảm muốn xuống tay với tên cảnh sát kia? Không sợ gặp rắc rối à? Hai ngón tay Kỳ Lương kẹp điếu thuốc, hít một hơi, rồi nheo mắt lại chậm rãi phun khói. Nhìn cách hút thuốc của cô là biết không phải tay mới. Sợ gì? Không phải là không có chuyện gì đấy à? Gã dâu quay nón sai người lấy chai rượu Tây và mấy cái ly lại, rót cho cô một ly. Đã từng nghe đến Hoàng Quân chưa? Kỳ Lương nhận chiếc ly của hắn đưa, uống hết một hơi, giấu đi sự kinh ngạc trong mắt. Đội cảnh sát bí mật của Thiên Hoàng Nhật Bản, cũng có thể nói là đội quân riêng của Thiên Hoàng. Nhưng mà không phải là chỉ có trong giã sử thôi sao? Nghe cô nói vậy, nội đằng thấp giọng cười cười. Đúng, chỉ trong giã sử mới có. Hoàng Quân có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của Thiên Hoàng. Khi Nhật Bản gặp nội loạn, họ cũng rút chấm. Họ giúp trấn áp không ít những cuộc cách mạng trong nước, ngầm triệt hạ một số thành phần chống lại sự thống trị của Thiên Hoàng. Sau khi dẹp được nội chiến, tác dụng của bọn họ ngày càng nhỏ. Dần dần bọn họ liền mở rộng khu vực quản lý của mình, từ Nhật Bản đã lan rộng sang toàn bộ châu Á, kích động, thúc đẩy sự nổi loạn của các phần tử ở khu vực Đông Nam Á và một vài nước xung quanh biên giới Trung Quốc, tạo nên sự hỗn loạn tại các quốc gia này. Mấy năm qua, tuy Trung Quốc và Nhật Bản đều có bước tiến lớn trên mọi phương diện hợp tác, nhưng mà sự mâu thuẫn kéo dài mấy chục năm giữa hai dân tộc không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Nhất là những năm gần đây, Trung Quốc phát triển kinh tế và quân sự một cách nhanh chóng, giống như một con sư tử mạnh mẽ thức tỉnh, gạt đi trạng thái yếu đuối ở Đông Nam Á ngày xưa, dần dần trở thành con dê đầu đàn của Đông Á. Việc này đương nhiên sẽ khiến một số phe phái của Nhật Bản không vừa mắt, cho nên Thiên Hoàng đã bí mật ra lệnh cho đám Hoàng Quân lại một lần nữa kích động nổi loạn ở Trung Quốc. Mấy gã chủ doanh nghiệp kia chỉ là lũ quỷ hút máu chết tiệt. Kỳ Lương hấp một ngụm rượu, khó nén được sự phẫn nộ trong giọng nói của mình. Người đàn ông của tôi cũng là trong doanh nghiệp nước ngoài. Cô lại uống tiếp một hơi nữa. Cuối cùng vì vất vả quá độ mà đột tử. Hạ Vũ nơi khác không hiểu vì sao bỗng nhiên hắt xì một cái. Kết quả là mấy tay nước ngoài đó không chịu trách nhiệm, còn hối lộ cảnh sát. Tôi chỉ là dân thường, làm sao mà đấu lại được bọn họ. cuối cùng chỉ mang vạ vào thân. Cô cười giễu cợt. Phải cho đám người chấp pháp kia biết, chúng ta không nói đùa. Sự công bằng có tồn tại hay không thì phải do chúng ta tự đấu tranh lấy. Gã nâng ly về phía cô. Vì tự do, đấu tranh đến cùng. Kỳ Lương cũng ly với hắn, sau đó uống cạn một hơi. Hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp. Nội đằng đặt ly xuống, sau đó đứng dậy rời khỏi quán rượu qua cửa sau. Phía sau quán rượu là vùng đất giải phóng cũ, có cấu trúc phức tạp, đường hầm đều đã bị thay đổi. Sau khi nội đằng rời đi, Kỳ Lương dùng phương pháp thô tục nhất là mót đi tiểu để rời khỏi bàn nhậu, bám theo đuôi hắn đi từ phía sau ra ngoài. Theo hắn qua mấy con đường lằng nhằng kia, nội đằng là một kẻ có tính cảnh giác rất cao, mấy lần cô suýt bị gã phát hiện, may mà cô trốn kịp. Ánh sáng trong con đường nhỏ không rõ ràng, thấy nội đằng dừng lại, Kỳ Lương vội vàng nấp vào mé tường. Khi vừa ló đầu ra, cô lại nhìn thấy nội đằng rẽ vào góc ngoặt, vòng vòng vèo vèo một lúc nữa, cuối cùng gã đi vào bên trong một công trình kiến trúc dở dang. Kỳ Lương nấp ở bên ngoài một lúc lâu, xác nhận đối phương không đi ra nữa mới yên lặng rời đi. Để tránh ánh mắt của kẻ xấu, Kỳ Lương lại tiếp tục đi lẫn vào đám người biểu tình suốt cả buổi. Sau khi trời dần tối, cô mới lén lút quay về biệt thự. Vừa về đến biệt thự, bước vào phòng khách đã nghe thấy Hạ Vũ. Cô liếc vào trong, thấy anh đang đi đi lại lại trong phòng khách, hai tay chống nạnh, sắc mặt rất khó coi. Tiểu Bạch và Hắc Tử ngoan ngoãn đứng bên cạnh cúi đầu. Người đâu? Tôi bảo các cậu đi tìm kết quả đâu? Giọng Hạ Vũ không lớn, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được anh đang tức giận. Sự phẫn nộ đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Không phải gào thét, không phải to giọng mắng mỏ, mà là vô thanh thắng hữu thanh. Im lặng còn hơn nhiều lời. Sếp, chúng tôi đã tìm rồi mà. Tiểu Bạch ấm ức đáp lại. Vừa nghe thấy Kỳ Lương một mình mạo hiểm đi, bọn họ đã vội vàng chạy đi tìm. Nhưng thành phố S nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa lúc đó mọi người đang biểu tình, chỗ nào cũng là toàn người là người. Tìm một người trong tình trạng hỗn loạn như vậy thực sự rất khó khăn. Đúng thế, đúng thế. Hắc Tử đứng bên cạnh phụ họa, nhưng vừa bị Hạ Vũ trừng mắt nhìn, giọng điệu đã mềm nhũn xuống, vội vàng sửa lại, nói không đúng, không đúng. Tìm tiếp cho tôi. Không thấy người thì điều thêm người tới đây tiếp tục tìm. Tiểu Bạch nhìn Hạ Vũ chằm chằm, cuối cùng thốt lên. Sếp, anh bị ngốc à? Điều thêm người tới đây? Đây đâu phải là tác phong của Hạ Vũ. Nhiệm vụ ở đây cũng không khó. Hôm nay hắn và Hắc Tử cũng đã túm được một đám người gây rối ném vào trại tạm giam. Chờ khi lôi cổ được con cá lớn sẽ ra tính sổ cả thể. Hạ Vũ cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà. Anh xoa xoa mặt. Vừa định nói gì thì khóe mắt bất chợt nhìn thấy bóng người đang đứng ngoài cửa. Bị phát hiện, Kỳ Lương gãi đầu đi vào phòng. Ha ha ha, tôi về rồi. Kỳ Lương, may mà chị đã về ấy nhá. Tiểu Bạch như nhìn thấy vị cứu tinh, hai mắt sáng lên nhìn cô. Nếu chị mà không về á, chúng tôi sẽ bị cái người nhà chị dùng mắt giết chết, sau đó hành xác cho hả giận mất. Tiểu Bạch vừa thao thao bất tuyệt, vừa làm ra dáng vẻ con dâu nhỏ hoảng sợ. Nếu trên tay hắn mà có thêm một chiếc khăn tay á, thì càng hoàn hảo. Kỳ Lương liếc nhìn cái người họ Hạ nào đó, mặt vẫn đen thui, đang đứng phía bên cạnh, giả vờ hắng giọng. Việc đó không phải... Tôi không sao đây sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Vừa dứt lời, cô đã nhận được một ánh mắt lạnh lùng bắn tới, khiến cô suýt nghẹn lời. Hịch, thật khủng bố mà. Cô coi như có thể hiểu được cảm nhận của đám Tiểu Bạch rồi. Này, nếu chị đã về rồi thì... Tôi với Hắc Tử đi trước đây. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện nhá. Trước giờ Tiểu Bạch luôn là người rất biết điều. Tình hình tiếp theo, hai người ngoài bọn họ không nên ở lại thì tốt hơn. Tránh tay bay vạ gió, 36 kế chạy là thượng sách. Này, chờ đã. Móng vuốt của Kỳ Lương vươn tay, nắm lấy tay hắn, không cho hắn rời đi như vậy. Đùa à, vị đại gia kia đang nổi trận lôi đình. Cô đâu muốn một mình ở lại đối mặt với ngọn băng hỏa sơn kia. Tôi vừa lấy được một chút thông tin, cậu cũng ở lại bàn bạc đi. Lại đây. Kỳ Lương vừa nói xong, cánh tay đã rơi vào bàn tay của Hạ Vũ, bị anh lôi đến ghế salon. Sau đó, cô nhìn thấy anh lấy từ trong tủ quần áo ra một hòm thuốc, thuần thục lấy bông và cồn ra. Đợi đã. Kỳ Lương đưa tay lên che mũi. Việc này để Tiểu Bạch làm đi. Không phải cậu ta là bác sĩ sao? Hạ Vũ trừng mắt lườm cô một cái, cuối cùng vẫn đưa thứ gì đó trong tay cho Tiểu Bạch, để hắn tiếp nhận nhiệm vụ xử lý vết thương trên mũi cho cô. Còn tiện mồm nói thêm một câu, nhẹ tay một chút. Khi Tiểu Bạch tiếp nhận hai thứ kia, hắn chợt cảm thấy như gánh trên vai một trọng trách. Hắn cẩn thận lột miếng băng trên mũi của Kỳ Lương ra. À, lúc ấy Kỳ Lương chỉ xử lý qua loa cầm máu cho vết thương, nhưng miếng băng dính trên miệng vết thương cả một ngày, máu đã ngừng chảy, nhưng miếng băng dính vào mặt càng chắc hơn. Giờ bị Tiểu Bạch kéo ra, cũng kéo vào miệng vết thương, cảm giác như kéo cả da thịt ra cùng. Khiến cô bỗng không nhịn được, hít một hơi lạnh rồi la hét ầm ĩ. Cô vừa kêu lên thì Hạ Vũ đứng bên cạnh cũng lập tức lạnh giọng ra lệnh cho Tiểu Bạch nhẹ tay hơn. Tiểu Bạch chỉ đành khóc thầm, phải nhẹ tay thế nào nữa đây? Miếng băng dính chặt vào da như vậy, dù hắn có nhẹ tay đến mức nào cũng sẽ động đến miệng vết thương. Đại gia nhà anh nếu đau lòng thì tự tới mà làm. Tiếc là mấy lời này hắn không dám nói thành lời. Còn mẹ nó, cậu nhẹ tay chút đi. Nhìn vết thương trên mũi Kỳ Lương lại chảy máu, chán toát mồ hôi, Hạ Vũ không nhịn được lại nhắc tiếp. Mẹ nó, ông đây nhẹ tay lắm rồi. Tiểu Bạch phát hỏa, gã này không phải từ trước đến giờ đều nổi tiếng là mặt lạnh hay sao? Sao giờ lại giống như là mẹ già lắm mồm vậy? Rốt cuộc, anh là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ? Lúc bác sĩ đang chữa bệnh, kỵ nhất là có người đứng bên cạnh nói ầm nói ĩ. Hắn trực tiếp dùng thân phận của mình để trấn áp anh. Anh cứ đứng cạnh nói này nói kia, tôi phân tâm, không cẩn thận lại lệch tay. Kết quả làm đau cô ấy, lại vừa khiến anh đau lòng, đây không phải là tự ngược hay sao? Tuôn xong một tràng dịch, hắn vừa lòng nhìn Hạ Vũ ngậm miệng, tay mới tiếp tục xử lý vết thương cho Kỳ Lương. Làm thế này, tay hắn cầm cồn, chuẩn bị đổ vào vết thương của Kỳ Lương để diệt khuẩn. Đổ cồn vào sẽ hơi đau, chịu đựng một chút nhá. Sau khi nhanh chóng rửa sạch vết thương, Tiểu Bạch nhìn mũi cô nói. May mà không đụng gãy mũi chị, nếu không người nào đó sẽ bốc hỏa thật mất. Người đàn ông đang yêu thật đáng sợ. Vì sao à? Cứ nhìn hình mẫu như đồng chí Hạ Vũ là biết ngay. Kỳ Lương trừng mắt lườm hắn một cái, để cho hắn đừng nói linh tinh nữa, mau mau xử lý tốt vết thương cho cô. Nội đàng trạch dã. Ba người ngồi trên ghế salon nghe tin tức Kỳ Lương mang về đều cảm thấy kinh ngạc. Chị không nghe nhầm chứ? Tiểu Bạch nhíu mày. Kỳ Lương rất khẳng định. Hắn nói tên hắn là Nội đàng trạch dã. Sao thế? Ba người họ dường như hơi mẫn cảm với cái tên này. Nội đàng trạch dã, Hạ Vũ nói, là nhân sĩ phái chủ chiến của Nhật Bản, phần tử cấp tiến điển hình, từng kích động dân chúng nổi loạn ở rất nhiều nước trong khu vực châu Á. Vì vậy đã sớm bị Cục An ninh của quốc tế xếp vào sổ đen. Hạ Vũ đưa ra một bức hình thu được khi lục soát nhà Kiều Đông. Nếu gã đó thực sự là nội đàng, vậy thì em nhìn cái này xem. Hôm qua, anh đã đưa một số bức ảnh cho người ta điều tra. Bức ảnh này có xuất hiện trong một tờ báo khoảng hơn 20 năm trước. Nội dung bài báo đó là đội quân đặc biệt thuộc về Thiên Hoàng Nhật Bản, đội Hoàng Quân. Bài báo nói rằng thuộc hạ của Thiên Hoàng sẽ tới các địa phương để tìm một đội quân nhân tài trẻ tuổi. Sau đó tích cực huấn luyện, sát hạch, đào thải. Sau khi trải qua các lần sàng lọc khắt khe, sẽ tạo thành một đội quân tinh anh. Nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Thiên Hoàng, cống hiến sức lực vì Thiên Hoàng. Bài báo này lúc ấy nằm trong một tờ báo của Nhật Bản, đồng thời còn đăng một số thành viên đội Hoàng Quân, cũng chính là bức ảnh mà không biết Kiều Đông lấy được ở đâu. Em nhìn mấy người này xem, có nội đàng trong đó không? Kỳ Lương cầm bức ảnh nhìn một lúc, mấy người trong ảnh đều rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ hơn 20 một chút, có người còn chưa đến 20. Kỳ Lương chăm chú nhìn thật kỹ, gã kia bây giờ râu quai nón kéo tới mang tai, che cả mũi miệng cằm. Còn trong ảnh này thì chỉ là một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Thứ duy nhất để phán đoán là đôi mắt lộ ra ngoài. Mắt của gã râu quanh nón không to. Cái này có vẻ liên quan đến việc cơ thể hắn phát triển tốt tuyến lông. Khoảng cách giữa hai mắt cũng không lớn. Đây, Kỳ Lương chỉ vào người thanh niên mặc quân phục đứng giữa hàng thứ hai. Người này là nội đằng. Cô rất tự tin với trí nhớ và thị lực của mình. Hạ Vũ mím môi dưới. Hôm nay em đi theo gã, cuối cùng đi đến đâu? Vừa dứt lời, Tiểu Bạch đã mở bản đồ thành phố S ra để trên bàn. Kỳ Lương tìm thấy quán rượu nhỏ trên bản đồ. Tôi đi theo gã ra khỏi quán rượu, sau đó qua mấy con đường cũ trong nội thành. Cuối cùng gã bước vào đây. Kỳ Lương chỉ vào vị trí tòa nhà kia. Đây là... Hạ Vũ nhìn vào nơi cô chỉ. Khách sạn Atco. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh đã mở laptop, nhanh chóng nhập dữ liệu tìm kiếm. Khi Hạ Vũ nói ra cái tên khách sạn kia thì Tiểu Bạch cũng tìm ra thứ mình cần. Mấy ngày nay có một đoàn du lịch từ Nhật Bản đến, thuê phòng tại khách sạn Atco. Xem ra lần này, việc biểu tình tại thành phố S đã tạo ra lỗ hổng cho không ít kẻ xấu lẻn vào. Hắc Tử xoa cằm, trên mặt lộ ra vẻ khát máu. Mấy tên nhóc Nhật Bản này còn không chịu nhìn xem đây là địa bàn của ai, dám thổi mây góp gió ở đây à? Còn phải xem bọn hắn có đồng ý hay không đã. Tít tít tít, tiếng điện thoại của Kỳ Lương vang lên. Cô lấy máy ra nhìn, là tin nhắn của một số điện thoại lạ. Sáng mai đến địa chỉ đó gặp tôi. Là Nội Đăng. Kỳ Lương nhắn một tin trả lời Nội Đăng. Gã bảo tôi ngày mai tới chỗ đó. Mai anh sẽ đi cùng em. Hạ Vũ nói anh không thể nào để cô một mình mạo hiểm đến đó được. Hôm sau, khi trời vừa sáng, Hạ Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ tổng bộ gọi tới. Tên này Hạ Vũ. Đống giấy tờ, cậu gửi cho tôi đã giải mã được rồi. Trong đó nói gì? Đây là một tài liệu mật sử dụng nhiều loại mật mã. Quân đội ngầm của Nhật sẽ sử dụng loại mật mã này cho Thế chiến thứ hai, dùng phương pháp giả chết có thể giải được. Nội dung là gì? Chuyên gia phá hoại và chất nổ, Nội Điền Tá Mộc sẽ từ Nhật Bản đến thành phố S. Nội Điền Tá Mộc? Cái tên này Hạ Vũ lại càng quen thuộc hơn. Nếu nói Nội Đằng Trạch Dã là một tên ghi trong sổ đen của Cục An ninh, thì Nội Điền Tá Mộc chính là nhân vật trong sổ đen của SMT bọn họ. Có điều không phải 8 năm trước, Nội Điền đã chết trong một vụ nổ lớn hay sao? Dù sao nữa? Trong thư này có nói đến nhiệm vụ lần này của hắn. Gây mâu thuẫn nội bộ, kích động quần chúng bạo loạn, mở rộng phạm vi của việc biểu tình lần này, kéo dài thời gian à? Không phải, nhiệm vụ của Nội Đằng lần này là lấy danh nghĩa biểu tình đòi công bằng, dẫn đến việc đặt bom nổ mạnh, khiến cả thành phố S chìm trong đại nạn chết chóc. Fuck, trong tư có nói họ sẽ đặt kim nổ ở đâu không? Không có. Cạch, Hạ Vũ cúp điện thoại đồng thời bấm nhanh số 110. Bảo cục trưởng của các người nghe máy đi, có việc gấp phải nói với lão. Fuck. Điện thoại bị ngắt, rõ ràng đối phương nghĩ Hạ Vũ là thành phần quá rảnh rỗi gọi điện quậy phá. Trước khi ngắt điện thoại còn cảnh cáo Hạ Vũ không được gọi nữa. Trước kia khi SMT đến thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, thì cục cảnh sát địa phương sẽ phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng lần này bọn họ chỉ chịu trách nhiệm tới đây hỗ trợ, cũng không công khai thân phận của mình. Hơn nữa thành phố S cũng khá xa xôi. Người ta nói, núi cao hoàng đế xa. Nhân viên cảnh sát ở nơi này mà nói, xét về cơ cấu quyền lực tại địa phương thì càng có sức uy hiếp hơn bọn Hạ Vũ. Dù anh có đưa thẻ chứng minh thân phận của đội SMT, chưa biết chừng hắn cũng chỉ biết được hai thứ FM đầu tiên, sau đó liền cụp cho hắn một cái tội bạo dâm thôi. Hạ Vũ quyết định tự mình đến cục cảnh sát một chuyến, còn bên Kỳ Lương thì để Tiểu Bạch đi cùng. Sau khi ra cửa vừa vặn bắt được một chiếc taxi, Hạ Vũ vào xe, nói tài xế đi tới cục cảnh sát, sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động đọc một ít tin tức về Nội Điền Tá Mộc. Cuối cùng anh phát hiện ra, Nội Điền Tá Mộc và Nội Đằng Trạch Dã lại là một người, chẳng qua là dùng hai cái tên mà thôi. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện hướng đi của taxi không phải là đường tới cục cảnh sát. Này, anh đi sai đường rồi. Vừa nói xong thì anh cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu rồi. Hạ tiên sinh. Các tài xế không hoảng không loạn nhìn anh qua một cái gương chiếu hậu. Khi hai mắt người giao nhau trong chiếc gương chiếu hậu, gã tài xế vội nở một nụ cười làm dịu đi bầu không khí hơi căng thẳng và nguy hiểm trong xe. Hạ tiên sinh, anh đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ làm theo lệnh, đưa anh đến gặp một người thôi. Sắp tối rồi, xin cho tôi 5 phút nữa. 5 phút sau, chiếc xe dừng lại ở ngoại thành, một chiếc xe đen cao cấp đậu ở bên đường, cả một mảng ruộng xanh tươi không lọt vào mắt Hạ Vũ. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào người đàn ông đang đứng bên hồ nước, quay lưng về phía anh kia. Đây là người muốn gặp anh sao? Tôi là Dương Mục. Hạ Vũ bước tới, khi chỉ còn cách hắn khoảng hơn 5 bước chân, thì người kia mở miệng tự giới thiệu. Anh muốn gặp tôi? Hạ Vũ đi tới, đứng cạnh hắn, đồng thời cho một điếu thuốc cho hắn. Ở giây đầu tiên, anh đã quan sát Dương Mục một lượt. Dương Mục cao xấp xỉ anh, cơ thể gầy hơn anh một chút, bàn tay rất to, trong lòng bàn tay có chút vết chai, nhìn có vẻ là cũng từng cầm súng. Nhưng mà vết chai ở ngón giữa và ngón trỏ có vẻ dày hơn vết chai trong lòng bàn tay, dường như cầm bút nhiều hơn cầm súng, có lẽ là một nhân viên văn phòng, nhưng có thể hắn cũng có một chút võ phòng thân. Không cần đề phòng tôi như vậy. Dương Mục hít một hơi thuốc. Nói gì thì nói, chúng ta đều là phục vụ cho quốc gia, tôi ở bên cục an ninh. Nói xong hắn móc thẻ chứng minh lai lịch của mình. Có gì thì nói mau đi, tôi còn có việc phải làm. Việc tôi muốn nói chính là việc anh đang định làm. Dương Mục vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên dập tắt đi. Gã nội điền tá mộc kia, người của các anh cách xa hắn một chút. Hạ Vũ cũng ném điếu thuốc xuống đất. Đây là điều mà anh muốn nói à? Vậy tôi đi trước. Hạ Vũ, tôi đã nói rồi, chúng ta đều là người phục vụ cho quốc gia. Dương Mục quát anh. Anh cho rằng chúng tôi không biết hắn là ai sao? Đừng tưởng rằng chỉ có FMT các anh mới có nhân tài, còn ở các ngành khác đều là đồ ngu. Chuyện của chúng tôi biết còn nhiều hơn các anh nhiều. Đúng thế, nội đàng trạch giã cũng chính là nội điền tá mộc. Phía Nhật Bản phái gã tới đây, chúng tôi cũng đã chú ý tới gã. Hơn nữa còn bắt được gã rồi. Anh đùa đấy à? Rồi, vậy cái gã đang nghênh ngang làm loạn ở đây thì là quỷ à? Dương Mục lờ đi sự châm chọc của anh, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Vì chúng tôi bắt hắn, làm thay chúng tôi một việc. Làm việc cho các anh? Hạ Vũ nói. Việc các anh làm chính là chọc thêm vài lỗ thủng ở thành phố S này, sau đó làm loạn lên khiến người dân hoảng sợ à? Người của Cục An ninh bảo vệ thành phố S rất chu đáo. Dương Mục có vẻ rất tự tin. Nội điền đã không còn làm việc cho Nhật nữa rồi. Hiện giờ gã nghe lệnh tôi, chứ không phải là lệnh của Nhật. Tất cả mọi tin tức bên phía Nhật gã đều nói cho tôi. Vậy ai sai gã cái xích Kiều Đông? Sự tồn tại của Kiều Đông là một mối đe dọa. Dương Mục nói, giọng của hắn không có chút tình cảm dư thừa nào, mà chỉ có sự lạnh lùng khi giải quyết việc công. Mấy tay phóng viên chỉ toàn là đám người thích việc ồn ào. Có việc nảy sinh thì bọn hắn mới có cái để mà viết. Một số của hắn là vô tưởng, nhưng hắn lại có sự ảnh hưởng nhất định tới đám người xung quanh. Là một kẻ theo chủ nghĩa phi chính phủ, đương nhiên sẽ không mang lại lợi ích gì cho quốc gia. Cho nên anh ngầm đồng ý vụ mưu sát kia. Hạ Vũ cảm thấy không thể tin được. Sau đó lại cho cái gọi là đội duy trì trật tự bôi đen lý lịch của Kiều Đông, biến hắn thành phần tử gây rối đúng không? Tất cả đều là chỉ vì sự yên ổn của xã hội. Hạ Vũ đã cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục với hắn nữa, bởi vì quan điểm của hai người bất đồng, có nói tiếp cũng không thể kết luận được gì. Cho nên câu trả lời chính xác nhất anh quăng cho hắn chính là xoay người bỏ đi. Hạ Vũ, anh đừng phá hoại kế hoạch của tôi. Dù sao thì cho hay lần này ở thành phố S cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Anh có kế hoạch gì? Anh lấy tính mạng của người dân thành phố S ra để cá cược à? Hơn nữa, còn là một màn cá cược không hề an toàn. Hạ Vũ, anh hoặc cần đừng để người của mình tham gia vào nữa là được. Nếu không, chờ đến khi anh có năng lực ngồi trên đầu tôi thì hãy hạ lệnh cho tôi. Sau khi nói xong, anh đã bước lên xe. Đưa tôi về nội thành, hoặc anh tự lăn xuống để tôi lái xe đi. Gã tài xế nhìn anh một cái nhún vai, sau đó quay lại chở anh rời đi. Lại nói ở bên này, Kỳ Lương và Tiểu Bạch cũng đã tới địa chỉ mà nội đằng nói, đó là một bến tàu. Sáng sớm ở bến tàu đã có không ít người tụ tập. Kỳ Lương rẽ đám người đi tới một nơi râm mát. Ánh nắng sớm đã gay gắt khiến người ta không chịu nổi. Thế mà đám người kia vẫn nhiệt tình như vậy. Tiểu Bạch đứng ở một nơi không xa Kỳ Lương, ra vẻ thoải mái nhưng lại không lúc nào dám thả lỏng, nhìn chằm chằm tình hình Kỳ Lương bên phía bên này. Các vị, hãy chấm dứt hành động phản kháng của chúng ta đi. Tôi không có ý thù địch gì, tôi tới chỉ muốn nói lý lẽ với mọi người. Lần phản kháng này đã tạo ra tổn thất rất lớn, lỗi của chúng ta dần trôi. Ở đằng trước, đại biểu của một doanh nghiệp nước ngoài tương đối có ảnh hưởng đang diễn thuyết. Một vài cảnh sát vẫn đang duy trì trật tự. Loại biểu tình hòa bình này vẫn được cho phép. Mấy ngày nay, Hắc Tử và Tiểu Bạch đã bắt được đa số phần tử kích động nổi loạn. Thiếu mấy phần tử này thì hành động biểu tình thị uy cũng dịu đi không ít. Nhưng xem ra, đây vẫn là một trận chiến lâu dài giữa nhóm công nhân và đám doanh nghiệp nước ngoài. Thời gian dần trôi qua, Kỳ Lương mở điện thoại xem lại địa chỉ trong tin nhắn hôm qua, nhưng cũng không thấy bóng dáng nội đằng đâu. Cho đến hơn một giờ sau, đám người bến tàu đã tản ra, nhưng vẫn không thấy nội đằng xuất hiện. Khi Kỳ Lương gọi lại thì đối phương đã tắt máy. Xem ra cô đã bị gã đùa giỡn rồi. Có lẽ nội đằng đang thử cô. Kỳ Lương ra hiệu cho Tiểu Bạch, ý bảo mình tranh thủ đi toilet. Quy hoạch ở đây không được tốt, muốn tìm được một nhà vệ sinh công cộng cũng khó. Đàn ông còn có thể trực tiếp tìm một góc nào đó cũng giải quyết được, nhưng phụ nữ mỏng không thể nào giải quyết vừa tiện vừa nhanh như thế được.

Được hắn cho phép, gá mới lới lỏng dây thừng ra cho Kỳ Lương một chút, cuối cùng còn cảnh cáo cô đừng có gây chuyện. Kỳ Lương buồn cười liếc gã một cái nói: "Tay tôi đã gần như bị anh phế bỏ rồi, một gã đàn ông cao to như anh mà còn sợ tôi à? Đừng có khua môi múa mép nữa, nếu không chỉ có cô chịu khổ thôi." Dương Mục nhíu mày: "Nhanh ký tên và thư nhận tội đi." "Đừng Dục, tôi ký đây." Kỳ Lương cầm bút bằng tay trái viết vài chữ xuống tờ giấy kia. "Đây, xong rồi." Ý cô bảo Dương Mục có thể lấy lại thư rồi. Dương Mục nhíu mày: "Nhanh ký tên và thư nhận tội đi." "Đừng Dục, tôi ký đây." Kỳ Lương cầm bút bằng tay trái viết vài chữ xuống tờ giấy kia. "Đây, xong rồi." Ý cô bảo Dương Mục có thể lấy lại thư rồi. Dương Mục rút tờ giấy kia về, nhìn thấy chữ Kỳ Lương vừa viết: "Chị đây phun nước bọt cho mày chết." Mặt Dương Mục đen lại: "Cô muốn lại gần đây cho chị nổ nước bọt à?" Kỳ Lương lạnh lùng nói, vui vẻ nhìn khuôn mặt xám ngắt vì bị cô làm cho tức giận của hắn. "Đùa, dù gì thì Kỳ Lương cô cũng từng làm cảnh sát. Mấy thứ như kiểu thư nhận tội này, một khi ký tên vào thì chẳng khác gì tạo thành nhược điểm để đối phương nắm trong tay. Mà gã được gọi là Dương Tiên Sinh này, dường như có người đứng sau lưng. Đến lúc đó, lưng cô lại đeo thêm một tội danh. Tội danh này cũng không phải là tội đơn giản, chỉ giam 10 ngày nửa tháng, mà là tội mất đầu. Cô đâu phải là đồ ngốc mà ký vào thư kia. "Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Dương Mục bốc lửa, liếc mắt ra hiệu cho gã cao lớn bên cạnh. Nếu cô ta đã muốn chết, thì hắn cũng không ngại. Dù sao, hắn cần có một kẻ chết thay. Giờ giết chết cô ta, rồi sau đó nói cô ta sợ tội nên tự sát thì cũng không thành vấn đề gì. Gã cao lớn nhận được chỉ thị, tay phải liền túm Kỳ Lương từ ghế lên định bóp chết cô. Kỳ Lương cầm cây bút gã vừa đưa cho cô để ký tên, đâm thật mạnh vào tay hắn. Hắn thét lên, chỉ nghe tiếng bút bi đâm vào thịt. Cô nhân lúc gã bị đau, tay trái đập thẳng vào mũi hắn. Thành quả của đợt huấn luyện thời gian vừa rồi là khiến cho lực tay trái của cô không hề kém so với tay phải. Chỉ một cú đấm đã làm mũi của gã kia vỡ nát, ăn một cú nặng vào giữa mặt khiến gã lảo đảo mất trọng tâm. Kỳ Lương thừa cơ đạp thẳng vào chỗ yếu của hắn. "A!" Gã cao lớn che hạ bộ của mình, cả người nằm dài trên đất không ngừng la hét. "Đây vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của đàn ông. Dù anh có thể luyện cho cơ thể mình vững chắc như gang như thép, nhưng vĩnh viễn không có cách nào làm cho con chim nhỏ của mình biến thành chim thép." Nhớ đến lực đá của mình vừa rồi, Kỳ Lương cũng không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt. "Chứng chắc đau lắm nhỉ?" Dương Mục không ngờ sự thỏa hiệp vừa rồi của Kỳ Lương chỉ để chuẩn bị cho sự phản kháng này. Hơn nữa, còn dùng chính cái bút bi để xử lý vệ sĩ của mình. Nhìn tình hình không ổn, hắn quay người rút súng từ ngăn kéo ra. Nhưng tốc độ của Kỳ Lương còn nhanh hơn hắn gấp bội. Cô với ghế dựa ném thẳng về phía hắn. Loảng xoảng, cả chiếc ghế vỡ tan. Tay Dương Mục còn chưa kịp sờ tới ngăn kéo thì đã úp sấp cả người xuống bàn. Kỳ Lương túm cổ áo hắn, dựng hắn dậy. Dương Mục vốn đã sắp hôn mê, bỗng nhiên mở to mắt, nắm chặt tay về phía bụng cô. May mà Kỳ Lương đã sớm đề phòng. Cô lùi người về phía sau, né tránh nắm đấm của hắn. Thừa dịp hắn chưa kịp thu tay về, cô liền kéo tấm rèm vừa bị gã cao lớn kia kéo xách ở bên cạnh, chụp vào người Dương Mục, sau đó đánh đập thật mạnh. Dương Mục căn bản không thể ngờ được cô sẽ làm như vậy. Cả người hắn bị tấm rèm rất nặng kia chùm lên, còn chưa xác định được phương hướng, đã lập tức đón nhận một loạt cú đấm đá của Kỳ Lương. Cuối cùng Kỳ Lương còn nhặt một cây gậy gỗ gãy từ chiếc ghế dựa kia tiếp tục đập mạnh xuống. Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với bản thân, chưa nói đến chuyện hai tên khốn kiếp này vừa đối xử với cô thế nào. Cho nên, hiện giờ Kỳ Lương hoàn toàn không hề nương tay, cần phải tàn độc thế nào thì cô sẽ tàn độc như thế. Cho tới khi người bị trùm dưới dẹp kia không còn phản kháng, cô mới ngừng tay, lật tấm rèm ra, Dương Mục đã hôn mê. Cô ném gậy gỗ sang một bên, chạy đến bên bàn tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được trong một ngăn kéo nhỏ có bản đồ của Dương Mục đánh dấu lên. Vị trí đánh dấu trên bản đồ chính là kho hàng trống mà hôm nay hắn sai nội đằng đánh bom. Vị trí của kho hàng có ký hiệu, đồng thời cũng viết thời gian là 10:30. Kỳ Lương vuốt mặt nhìn đồng hồ, giờ đã là 9:30. Cô nhét bản đồ vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi. Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng tìm được Hạ Vũ, nói tình hình cho anh biết. Nếu không, để cho nội đằng thật sự đánh bom thì sự hỗn loạn của thành phố S sẽ không thể chấm dứt được. Khi Hạ Vũ quay lại biệt thự, cả người hắc tử như đầu chật đường dây. Anh nhanh chóng lao lại gần, nhìn dáng vẻ của hắn, lòng Hạ Vũ trầm xuống. Sao lại thế này? Fuck! Hắc tử nóng nảy chửi thề. Ông đây bị hại. Hắc tử kể lại tình hình cho anh. Thì ra sáng nay sau khi Hạ Vũ đi, Kỳ Lương và Tiểu Bạch cũng đi nốt, chỉ có Hắc tử ngủ nướng thêm một chút. Đến khi đi xuống nhìn thấy trên bàn có đồ ăn sáng, hắn nghĩ là bọn họ chuẩn bị cho hắn, nên cầm lên ăn. Khi ăn được một nửa đã cảm thấy không ổn, cả người hắn mệt mỏi rã rời. Đúng lúc này có hai người xông vào từ cửa sau. Ông đây đánh nhau với gã cao lớn một trận, cuối cùng bị gã gầy hơn đập một phát từ đằng sau, nên là bị hôn mê. Hắn giờ sờ lên gáy mình, cả bàn tay đầy máu. Khi tôi tỉnh lại thì đang bị trói ở trên ghế, vừa đập nát được cái ghế này, đang định ra ngoài tìm anh thì anh đã về. Hạ Vũ nghe xong liền rút điện thoại gọi Tiểu Bạch. Alo sếp, có lẽ xảy ra chuyện rồi. Vừa nhấc máy đã nghe thấy Tiểu Bạch thông báo tin xấu. Lúc tôi đi theo Kỳ Lương, đột nhiên có một đám người lao ra can ngăn. Sau đó Kỳ Lương biến mất khỏi phạm vi quan sát của tôi. Tiểu Bạch sụt xịt mũi. Thấy có người đang lùm cùm bò dậy, hắn lại đạp cho người kia một cái nữa. Tôi hỏi bọn họ thì họ nói là có người bỏ tiền thuê họ tới. Fuck, đến cục cảnh sát đi. Hạ Vũ cúp điện thoại sau đó chạy ra cửa. Vừa lúc có một chiếc taxi đi ngang qua, người tài xế tốt bụng mở cửa hỏi. Đi không? Sau đó chỉ thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu hắn. Xuống xe. Hạ Vũ túm hắn kéo ra khỏi xe, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đi về phía cục cảnh sát. Này, có ai không? Ăn cướp, ăn cướp, xe của tôi. Nhìn Hạ Vũ nghênh ngang lái xe đi, rốt cuộc tài xế cũng kịp phản ứng, vội vã hét lên. Sau đó lại nhìn thấy bên cạnh còn một người, hắn vội cầu cứu. Hắn cướp xe tôi rồi, xe của tôi. Hắn còn phải kiếm tiền dựa vào chiếc xe đó mà. Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Gào thét cái rắm ấy. Hắc tử bừng bừng lửa giận. Còn xe nữa không? À, tài xế bị hắn quát cũng sửng sốt. Thấy vẻ mặt hung thần ác sát kia của hắn, tiếng khóc lên đến cổ lại nghẹn ngào nuốt về. Để tôi gọi cho anh. Dưới ánh mắt áp lực của hắc tử, tài xế run rẩy rút điện thoại ra, gọi cho nhân viên của hãng. Này, này, ở đây có khách. Vốn đã đang gọi lại thấy hắn ấp a ấp úng, hắc tử liền giật lấy điện thoại trong tay hắn. Này, có phải tài xế taxi không? Nhận được câu khẳng định của đối phương, hắc tử báo địa chỉ cho hắn. Nhanh lên cho tôi, anh hỏi tôi vội gì à? Ông đây sắp đẻ được chưa? Hắc tử gào lên vào điện thoại sau đó cúp máy. Tôi, điện thoại của tôi. Tài xế nhắc hắn trả điện thoại cho mình. Sau khi nhận lại điện thoại, hắn ta vội vàng cất đi, rồi vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn nửa thân dưới của hắc tử. Fuck, anh nhìn đủ chưa? Coi hắn là người chết rồi hay sao mà dám ngang nhiên ngắm lão nhị của hắn ta hả? Anh từ Thái Lan về à? Nghe nói ở đó rất nhiều gay, nhưng mà dạng người cường tráng như hắn mà cũng là gay à? Ông đây đi Thái Lan. Lúc thực hiện nhiệm vụ hắn cũng tới đó không ít lần. Sao lâu thế? Vẫn chưa thấy đâu. Từ lúc cúp máy tới giờ còn chưa được nửa phút mà. Tài xế nhìn đồng hồ. Này, thế người vừa rồi anh có biết không? Cũng là gay à? Là sếp của tôi mà. Lại bỏ rơi hắn để đi được. Sếp nhà anh á? Hắn cướp xe của tôi. Anh ta chỉ mượn tạm một chút thôi. Hắc tử nói. Một chiếc taxi từ xa đi tới, dừng lại ở trước căn biệt thự. Tài xế chính là người tạp vụ vừa nhận điện thoại. Ông nào sắp đẻ? Tay tạp vụ mở cửa xe mở miệng hỏi. Tiếng hét mạnh mẽ trong điện thoại khiến hắn nhanh chóng phi lại đây. Chỉ muốn nhìn xem người phụ nữ nào mà có ông chồng thô lỗ như vậy. Anh ta. Tài xế tiên sinh chỉ người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh. Tay tạp vụ trợn tròn mắt. Xuống xe. Hắc tử thô lỗ kéo hắn xuống, sau đó công khai ngồi vào ghế lái đi theo hướng mà đồng chí Hạ Vũ vừa rời đi, để lại một luồng khói nhạt. Tài xế đồng cảm vỗ vai tạp vụ. Người anh em, tôi thật sự xin lỗi cậu. Fuck! Sau khi tay tạp vụ kịp phản ứng lại, hắn liền dựng thẳng ngón tay giữa về phía hắn ta. Ông còn phải dựa vào cái xe đó để kiếm vợ mà. Bảo an đi. Vừa rồi dáng vẻ của tên kia như hung thần ác sát. Nếu hắn mà không gọi điện thoại, chỉ sợ hắn sẽ chết tại trận mất. Chết bạn chứ không chết ta, đạo lý này, thời nay ai cũng hiểu. Hơn nữa, hắn cũng phải làm gương cho đồng đội đây thôi. Hai người bây giờ cũng coi như là cùng hội cùng thuyền. Chúng ta mau đi tới cục cảnh sát bảo an đi. Hạ Vũ lao ầm ầm đến cục cảnh sát. Đồng chí ở cục vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng, không chút lương thiện nào của anh, liền ngăn anh lại, bị Hạ Vũ hất một cái ngã nhào sang một bên. Tôi tìm cục trưởng của các cậu. Hạ Vũ quăng lại một câu rồi đi thẳng đến phòng cục trưởng. Anh làm cái gì thế? Ô Mộc Tây Á vừa đi từ trong phòng ra, nhìn thấy cảnh Hạ Vũ làm loạn trong cục cảnh sát, hai sợi râu dê tức đến dựng đứng cả lên. Tôi đúng lúc lắm, đang cần tìm con dê núi này đây. Hạ Vũ đẩy mấy người vây quanh sang một bên, đi thẳng về phía râu dê. Anh! Râu dê bất giác nuốt nước bọt, lùi về phía đằng sau mấy bước. Không phải râu dê không có can đảm, dù sao cũng là một cục trưởng. Chưa cần nói là trên phương diện này lão ta có khả năng hay không, nhưng có thể ngồi lên vị trí này thì cũng có vài phần trí tuệ gan dạ. Có điều cả người Hạ Vũ bây giờ phát ra khí tức quá đáng sợ. Dáng vẻ đó khiến râu dê rét lạnh toàn thân, chân cũng run rẩy theo. Ông biết Dương Mục chứ? Hạ Vũ túm cổ áo lão. Râu dê thấp hơn Hạ Vũ một cái đầu, bị anh kéo như vậy chỉ có thể cố gắng kiễng mũi chân để không bị ngạt thở. Trong lòng lão thầm mắng Hạ Vũ đến ngàn lần, không giữ thể diện cho lão một chút nào, làm trò này trước mặt bao nhiêu cấp dưới của lão. Vào phòng rồi nói. Lão mất bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn tay Hạ Vũ giành lại sự tự do của mình. Sau khi lão nói câu vào phòng bàn bạc thì nhanh chóng quay vào văn phòng dưới ánh mắt vô cùng tò mò và kinh ngạc của mọi người ở đây. Tôi hỏi gì, ông trả lời đó, đừng nói mấy câu vô nghĩa. Sau khi vào văn phòng, Hạ Vũ quy ước ngay. Ông đây còn rất nhiều thủ đoạn để trình chết ông. Ông biết Dương Mục đúng không? Dâu dê còn định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo tàn độc của anh, lão đành nuốt hết vào trong. Sau đó gật gật đầu ra vẻ biết Dương Mục. Dương tiên sinh là người của cục an ninh. Việc biểu tình ở thành phố S, anh ta nói sẽ cố gắng đàn áp xuống. Tuy Hạ Vũ cũng là người bên trên phái xuống, nhưng mà Dương Mục trực tiếp bộc lộ thân phận của mình là người của cục an ninh. Dưới con mắt của dâu dê thì Dương Mục có trọng lượng hơn Hạ Vũ, cho nên lão đương nhiên phải phối hợp với Dương Mục hơn. Đưa địa chỉ đây. Đưa địa chỉ của Dương Mục cho tôi. Hạ Vũ không muốn nghe lão xả dắm ra nữa. Kỳ Lương nhất định đã bị đám người Dương Mục đưa đi rồi. À, dâu dê chần chừ. Tôi không biết. Vừa dứt lời, một khẩu súng dí thẳng vào miệng lão, khiến lão hoảng hồn lùi lại vài bước, dựa vào tường, kinh hãi nhìn Hạ Vũ đang đứng trước mặt. Có biết không? Hạ Vũ hỏi lại. Dâu dê gật gật liên tục, chỉ sợ chậm một chút, anh ta lập tức bóp cò khiến đầu não nở hoa mất. Hạ Vũ thu súng về, dâu dê vội vàng bịt miệng, vội chạy vọt ra ở một khoảng cách an toàn. Dương tiên sinh, ở... Dầm! Vừa nói một nửa, cánh cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng ra. Lực va đập rất mạnh, khiến cánh cửa gần như long ra khỏi bản lề. Lão dâu dê đang muốn gào thét là tên khốn có mắt không tròng nào mà dám xông vào lúc này. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị người đàn ông to lớn và Kỳ Lương, người đầy máu, đứng ở cửa làm cho nghẹn lại. Sếp, mau lại đây! Khi Hắc Tử vừa đến cửa cục cảnh sát thì gặp Kỳ Lương. Kỳ Lương vốn định quay về tìm Hạ Vũ nhưng nửa đường lại chạy tới cục. Thì cô cảm thấy chắc phải nói chuyện với lão cục trưởng một chút nên rẽ vào cục cảnh sát trước. Để bên cảnh sát chuẩn bị trước, chứ việc này chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không thể xử lý tốt được. Hạ Vũ thấy thế vội vàng ba bước thành hai chạy tới, đỡ Kỳ Lương ngồi xuống ghế. Sao lại thế này? Đừng hỏi mấy chuyện đó vội. Kỳ Lương thở hổn hển. Giờ phải lập tức tìm nội đằng, không biết gã ta đặt bom ở đâu. Dâu dê còn chưa định thần, lại nghe Kỳ Lương mang tới tin tức kinh khủng như thế. Cả người bật nảy lên, bom gì? Thành phố S này là địa bàn quản lý của lão. Nếu để xảy ra chuyện nổ bom thì quả bom ở dưới mông lão cũng sẽ nổ mạnh không kém. Vị trí này lão cũng ngồi không yên. Bom gì? Bom ở đâu? Tài họ Dương đưa bom cho nội đằng, bảo gã gây nổ ở một kho hàng trống. Kỳ Lương nói, giờ phải tìm bằng được nội đằng. Cô mở tấm bản đồ lấy bên chỗ Dương Mục ra. Ở đây, đây là nơi mà Dương Mục vốn ra lệnh cho nội đằng đặt bom. Cô chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ. Kho hàng này là ở đâu? Dâu dê nhìn bản đồ nói, đây là một kho hàng bỏ hoang của một doanh nghiệp nước ngoài bên đường Đông Nam. Sáng nay ở đâu? Có hoạt động biểu tình? Hạ Vũ hỏi. Cục trưởng vội vàng gọi mọi người đang phụ trách thu thập tin tức của hoạt động biểu tình vào.

muốn mà còn chối. Mặt dây chuyền đó, anh không buông ra, trái lại còn không biết mệt mỏi tiếp tục lưu lại dấu vết trên cổ cô, lại mút sâu một cái. Em vẫn còn giữ... Kỷ Lương sợ run người, cụp mắt xuống không nhìn anh. Anh vẫn còn nhớ rõ, mặt dây chuyền đó là sau khi anh làm nhiệm vụ ở Đông Nam Á, đột nhiên nhớ Hạ Tĩnh từng nhắc tới sinh nhật của Kỷ Lương, nên ma xui quỷ khiến thế nào lại mua quà cho cô. Mặt dây chuyền rất có phong cách của Hạ Vũ, đơn giản chỉ là một sợi bạc uốn thành một chữ đơn giản, có tên cô là Lương. Lúc ấy khi anh tặng cô món quà này, cô mừng rỡ không thể kiềm chế được, lập tức đeo lên. Mặt dây màu bạc đeo vào sợi dây đỏ, lạnh lẽo dán vào da cô, lại khiến cô nóng toàn thân. Cả con tim cũng nóng vô cùng. Mặt dây này đã theo cô suốt mười mấy năm, trở thành một thói quen. Kỷ Lương cười gượng, cố tình bỏ qua ý vẫn còn giữ mà anh nhắc đến, ra vẻ bình tĩnh nói: "May mà hôm nay có mặt dây này, nếu không chúng ta đã bị nổ chết rồi." Hạ Vũ thấy cô cố tình tránh né, cũng hơi tức giận, nhưng lại cảm thấy không biết phải làm sao. Dù là đối mặt với cô bé nhu thuận động lòng người trước kia, hay là người phụ nữ quật cường lại hơi kỳ quặc bây giờ, thì anh cũng đều cảm thấy bó tay, không có cách nào. Điểm khác biệt là cô của năm đó một lòng mê muội anh, còn cô hiện giờ lúc nào cũng như cố giữ khoảng cách. "Sếp, đã xong rồi." Hắc Tử đi rồi lại quay lại, to giọng nói. Chưa thấy người đã thấy tiếng, Kỷ Lương thấy hai người vẫn giữ tư thế này, vội vàng dãy ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ, sửa sang lại quần áo. Vừa xong tỉnh gây án, Tử đi cùng một đám người đến. Tiểu Bạch cũng chạy đến nơi, nhìn Kỷ Lương nhướng mày rồi huýt sáo một cái. "Còn có hứng vậy à?" "Cái gì?" Kỷ Lương chưa kịp phản ứng, nhất thời không thể hiểu được hắn nói gì. Tiểu Bạch dùng tay chỉ vào cổ mình. "Nhìn rất rõ mà." "Cố tình gây án ở chỗ đó là mục đích gì? Tuyên bố quyền sở hữu à?" Lúc này Kỷ Lương mới nhớ ra là hành động của Hạ Vũ ở cổ mình vừa rồi. Mặt cô nóng bừng lên, dùng tay che cổ lườm hắn một cái. "Không biết là phi lễ, chớ nhìn sao?" "Đúng vậy, đúng vậy. Chị dâu nói thế nào thì là thế ấy." Tiểu Bạch nghiêm nghị làm một động tác chào cô theo đúng nghi thức, tiêu chuẩn của quân đội. "Ai là chị dâu nhà cậu?" Kỷ Lương phủ nhận ngay. "Ai đáp lời thì là người đó. Anh thấy có đúng không sếp?" Nói xong còn quay sang chứng thực với Hạ Vũ. "Không phải..." "Đúng." Hai người đồng thanh. Kỷ Lương trừng mắt lườm anh một cái, sau đó không thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng ra ngoài. "Ép, vẫn chưa thu phục được à?" Tiểu Bạch đi sát lại gần Hạ Vũ, huých vai anh, vẻ mặt nhiều chuyện. "Thế này là không được đâu. Con cũng đã lớn vậy rồi, trên hộ khẩu vẫn còn không ghi tên bố. Có cần tôi bày cho anh mấy chiêu không?" Hạ Vũ vốn không định để ý tới hắn, nhưng lại nhớ ra tên Tiểu Bạch này là một tay tán gái rất sành sỏi, chưa biết chừng lại có thể dùng được. Vì thế liền cứng giọng nói. "Nói nghe thử xem." "Thật ra cũng rất đơn giản." Tiểu Bạch cười cười. "Đầu tiên anh phải xác định xem cô ấy có phải là rất để tâm đến anh hay không." "Đương nhiên là rất để tâm rồi." Hạ Vũ không cần suy nghĩ trả lời ngay. Tiểu Bạch lườm anh một cái khinh bỉ rồi quyết định đổi cách khác. "Có muốn nhìn dáng vẻ ghen tuông vì anh của cô ấy không? Ví dụ..." Hạ đại gia anh tuyệt đối sẽ không thể thẳng thắn thừa nhận rằng anh muốn xem. Tâm lý đó chỉ có mấy tên nam sinh nhóc con mới có. "Là thế này, chờ sau khi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta thuận đường đi đến." Tiểu Bạch ghé sát vào tai, nhỏ giọng nói kế hoạch của mình. Nguy cơ của nội đằng đã được giải quyết. Những kẻ có ý định kích động bạo lực trong đám người biểu tình cũng đã bị bắt gọn. Việc khống chế tình hình biểu tình tại thành phố S giờ là chuyện của cảnh sát địa phương. Nhưng vẫn có chuyện Hạ Vũ phải tự mình làm. Khi Dương Mục bị còng tay áp giải từ trong nhà ra, Hạ Vũ đã chờ sẵn ở cửa. Dương Mục nhìn dáng vẻ không có chút ý tốt nào của anh liền nói. "Hạ Vũ..." Nhưng còn chưa nói xong thì nắm đấm của Hạ Vũ đã tung ra, đập thẳng vào khuôn mặt đã bị Kỷ Lương đánh cho bầm dập, khiến cả người hắn bay thẳng ra bên cạnh. Cũng đủ thấy lực đấm mạnh đến thế nào. "Hạ Vũ, anh..." Tay Dương Mục bị còng nên căn bản không thể đánh trả, còn đang ngã trên đất chưa kịp đứng dậy. Hắn liền hoảng sợ nhìn Hạ Vũ đang tiếp tục đi tới. Hắn vội vàng quay sang cảnh sát cầu cứu. Các anh còn không mau ngăn anh ta lại. Anh ta muốn đánh chết tôi. Ngăn anh ta lại. Mấy tay cảnh sát bên cạnh còn đang giật mình vì tình huống đột ngột phát sinh này. Lại nhìn dáng vẻ như sát thần của Hạ Vũ, vất vả lắm mới lấy được dũng khí chạy tới ngăn người lại. nhưng Hắc Từ và Tiểu Bạch đã nhanh chân hơn chặn đường họ. Các anh em cứ yên tâm, không chết người đâu. Tiểu Bạch lại bổ sung, gã này suýt nữa đã giết chết toàn bộ người dân của thành phố S, giờ đập hắn có vài cái thì đã sao. Nghe hắn nói vậy, mấy tay cảnh sát nghĩ cũng thấy đúng. Gã này suýt nữa đã hại chết mọi người trong thành phố S. Cả nhà bọn họ từ già đến trẻ cũng đều là người thành phố S. Lúc đó, nếu không ngăn cản kịp thời thì bây giờ đã tan cửa nát nhà rồi. Nghĩ vậy, họ đột nhiên cảm thấy cú đấm vừa rồi của Hạ Vũ rất đẹp, rất tuyệt. Sau đó mấy người không hẹn mà cùng xoay người, làm ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tình hình này, Dương Mục biết lần này mình chạy cũng không thoát. Liền đưa lợi thế cuối cùng của mình ra làm vật trao đổi. Hạ Vũ, tôi có một tin, anh có muốn biết không? Hắn quăng mồi, có liên quan đến người phụ nữ kia. Hắn nhướng mắt nhìn Kỷ Lương. Đứng sau lưng Hạ Vũ, nắm đấm của Hạ Vũ đang lao tới, bỗng dưng dừng lại giữa chừng. Tên gì? Phải giao hẹn trước, anh không được đánh tôi nữa. Nắm đấm của anh ta cứng như đá tảng. Đấm hắn một cái đã khiến hắn đau muốn chết rồi. Hắn biết lần này hắn bị nội đảng phản bội, thành kẻ mang tội với quốc gia. Nhưng chỉ cần cho hắn quay về đế đô với quan hệ của hắn, chắc chắn hắn cũng vẫn có thể giữ lại mạng sống của mình. Nhưng giờ mà rơi vào tay Hạ Vũ thì dù không bị đánh chết cũng sẽ tan xương. Nói đi. Dương Mục nhìn anh một cái, nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói với Hạ Vũ. Có phải cô ta đã động chạm đến ông lớn nào không? Lần này có người chỉ thị xuống, phải bắt cô ta chịu tiếng xấu thay người khác. Hạ Vũ nhíu mày. Nói rõ, tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết. Dương Mục nói. Các người chỉ bắt tôi, không bắt gã cao to kia. Nếu bắt gã thì có lẽ sẽ có nhiều tin hơn. Gã đó không phải vệ sĩ của anh à? Vệ sĩ? Dương Mục lắc lắc đầu. Gã đột nhiên đến tìm tôi, trên danh nghĩa là bảo vệ cho tôi. Nhưng thực tế, chính gã bắt tôi, ép Kỷ Lương chịu tiếng xấu thay người khác. Nhưng tôi cảm thấy có người chỉ thị sau lưng gã. Gã cũng chỉ chịu trách nhiệm truyền tin mà thôi. Những gì tôi biết cũng chỉ đến thế. Tóm lại, tự anh giải quyết đi. Người phụ nữ tên Kỷ Lương kia không biết sẽ đưa đến tai họa gì. Ừ. Hà Vũ gật gật đầu thận trọng nói với anh. Cảm ơn. Lúc sau, sắc mặt anh lại trầm xuống, nắm đấm tiếp tục nện xuống người hắn. Vắc, Hạ Vũ, anh là đồ tiểu nhân, nói không giữ lời. Dương Mục không ngờ anh lại qua cầu rút ván nhanh như thế, chỉ có thể cong người ôm đầu không ngừng mắng chửi. Đánh đã tay, Hạ Vũ mới dừng lại nói. Trước giờ tôi vốn là người ân oán rõ ràng, anh nói cho tôi biết chuyện này, tôi rất cảm ơn anh. Còn khoản nợ anh dám đánh cô ấy, tôi đương nhiên phải đòi lại. Nói xong, anh ra hiệu cho đám cảnh sát có thể đưa Dương Mục đi, giờ đã không còn đứng dậy nổi đi nữa. Chờ Dương Mục được đưa đi, Hạ Vũ và Hắc Tử Tiểu Bạch tìm khắp nơi nhưng quả thật không thấy bóng dáng gã cao to đâu. Gã nào đó có thủ đoạn giải quyết hậu quả thực sự rất sạch sẽ, không để lại chút tung tích gì để bọn họ có thể điều tra. Xuống máy bay đổi xe, trời đã sầm tối, Kỷ Lương vặn lưng, vết thương trên người đã được xử lý tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Rốt cuộc cũng xong việc, có thể về rồi. Cô cực kỳ nhớ vị tiểu thiếu gia nhà mình. Không không không, trước khi về chúng ta còn phải tới một nơi. Tiểu Bạch ngồi ở ghế lái quay đầu nói với cô. Hả, còn phải đi đâu nữa? Sao cô không nghe nói gì, lại là nhiệm vụ mới à? Đừng lo, lần này không phải là thực hiện nhiệm vụ. Ý Tiểu Bạch là cô có thể thả lỏng một chút. Chỉ là đi lấy tin thôi. Lấy tin? Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ ngồi cạnh mình, anh chống cằm nhìn ra ngoài, có vẻ như không nghe đoạn đối thoại của bọn họ, lại nhìn sang vẻ mặt hưng phấn quá độ của Hắc Tử đang ngồi cạnh Tiểu Bạch. Đúng là không giống dáng vẻ đi thực hiện nhiệm vụ. Đi đâu? Đi lấy tin, thuận tiện phóng thích một chút. Tiểu Bạch nói rất xúc tích. Đi mua hoa. Hắc Tử nói trắng ra khiến Kỷ Lương lập tức hiểu ngay. Như vậy tức là đi nhà chứ à? Kỷ Lương quay đầu nhìn ra ngoài, vẫn còn sớm. Bây giờ mà đã đi chơi gái à? Không phải bình thường phải muộn một chút mới đi sao? Giờ này người ta mở cửa rồi à? Cô nhìn nhìn dáng vẻ hưng phấn của Hắc Tử. Hắn đúng là nhịn đến sắp hỏng rồi. Qua hai nhiệm vụ lần này, cô ít nhiều cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong công việc của bọn họ. Mà đám Hắc Tử đều là những thanh niên trẻ tuổi, dương khí mạnh. Nói gì thì nói thì cũng không đi để phóng thích một chút, thì đây cũng là một phương pháp tốt. Nếu không cứ liên tục thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng áp lực cực cao thế này thì sớm hay muộn cũng không chịu nổi nữa. Nhìn Hắc Tử, Kỷ Lương biết dù bây giờ cô có phản đối thì cũng không đoái hoài đến. Đang mải nghĩ, xe bỗng đi chậm lại. Kỳ Lương nhìn thoáng ra ngoài, có rất nhiều cô gái mặc quần áo hở hang đi ra từ những cửa hàng ven đường, vẫy tay nháy mắt với họ. Mấy cô gái này chỉ mặc nội y khiêu gợi bên trong, còn bên ngoài tùy tiện khoác một bộ quần áo lên, không thể che đi cảnh xuân cố ý lộ ra ngoài. Khi xe bọn họ lướt qua, mấy cô gái kia liền ưỡn ngực lên, vô tình hay cố ý rời áo ngoài, lộ ra cảnh xuân cực đẹp bên trong, hấp dẫn ánh mắt của khách hàng, khiến người ta nhìn mà hoa mắt. Đại ca, xuống dưới xem thử đi. Thậm chí có cô còn trực tiếp đi lại gần xe mời chào khách. Lại đây không? Giá của em rất hợp lý, cam đoan thích. Một lần chỉ 100 tệ thôi, tùy các anh muốn làm gì thì làm. Người thì dùng những ngôn từ khiêu khích trắng trợn, người thì dùng ngôn ngữ cơ thể. Quả nhiên là một chốn ăn chơi xa hoa trụy lạc, bán sắc buôn hương. Xem ra áp lực công việc của các cô ấy cũng không hề nhỏ, chưa đến đêm đã nở cửa. Kỳ Lương hứng thú nhìn khắp nơi, trước khi cô vào tổ trọng án, đã từng ở tổ truy quét tệ nạn xã hội một thời gian. Lúc ấy mỗi ngày đều phải nhìn mấy thứ này, ban đầu còn hơi xấu hổ, nhưng sau này thì đã hoàn toàn miễn dịch. Người ta bị nhìn không xấu hổ thì cô có gì để mà xấu hổ, dù sao cũng là phụ nữ cả. Không phải các cậu muốn tìm mấy người này chứ? Điều kiện thế này thì quá thấp rồi. Mấy người kéo khách ven đường này nói tóm lại là không an toàn, phần lớn đều có bệnh. Nếu không nghĩ đến chuyện mình sẽ nhiễm bệnh thì có thể thử xem. Cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao? Bộ chữ của Trung Quốc bên trên chữ sắc có bộ đao, cũng là một câu nói để cảnh báo đừng ham mê nữ sắc. Đương nhiên không phải. Hắc Tử gác chân lên phía trước, tay vòng ra sau đầu, vẻ mặt từng trải nhìn Kỷ Lương. Mấy loại hàng này chỉ nhìn thôi, không chạm vào được. Nếu không sẽ bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục mất. Chẹp chẹp. Tiểu Bạch có vẻ quen thuộc, đi qua một trạm đèn xanh đèn đỏ, rồi chạy thêm một lúc nữa, dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng lịch sự, cách xa khu phố đầy mùi son phấn dung tục kia. Ngôi biệt thự được xây theo kiểu biệt thự hoa viên, cả một khu cỏ và vườn hoa rộng lớn làm nổi bật kiến trúc của ngôi biệt thự. Một đài phun nước được xây ở chính giữa, pho tượng thần Venus đứng tắm trong đài, trên người không một mảnh vải che thân, nhưng lại không mang chút tục tĩu nào. Phía sau đài phun nước là một con đường lớn dẫn đến một ngôi biệt thự 3 tầng. Ngôi nhà được xây rất rộng, những chi tiết chạm trổ trang trí rất tinh xảo. Các cậu xông vào nhà dân à? Kỳ Lương nhìn Tiểu Bạch đánh xe vào biệt thự, dừng lại trong gara rồi xuống xe. Một mùi hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi, lại thêm mùi cỏ xanh khiến tinh thần người ta cũng phấn chấn hơn. Ánh chiều tà trải xuống khiến cả vườn hoa như được bao phủ bởi màu cam ấm áp, giúp người ta bất giác thả lỏng thần kinh. Cái gì mà nhà dân? Hắc Tử hớn hở trả lời cô. Đây là mục tiêu của chúng ta. Cái gì? Nhà chứa? Biệt thự hoa viên này là nhà chứa à? Không phải chứ? Kỷ Lương trợn mắt không thể tin nổi. Đây mà giống nhà chứa à? Đi thôi. Giọng nói của Hạ Vũ kéo cô ra khỏi sự kinh ngạc. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra Hạ Vũ cũng cùng đi tới đây. Không đúng, cách nói chính xác phải là chẳng lẽ Hạ Vũ cũng muốn đến phóng thích một chút sao? Nhìn bóng người phía trước, trong lòng Kỷ Lương đột nhiên cảm thấy mất đi sự hào hứng lúc trước. Tiểu Bạch đi trước dẫn đường, bốn người đi thẳng vào cửa lớn. Hai gã to lớn đứng gác ở cửa vừa nhìn đã nhận ra Tiểu Bạch là người quen, chỉ gật gật đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ có thể vào. Cũng không ngạc nhiên vì nhóm bọn họ có thêm một người phụ nữ. Khách quen à? Kỳ Lương nghĩ vậy, ánh mắt bất giác khẽ lướt qua Hạ Vũ. Phía sau cửa lớn là một phòng khách vô cùng sang trọng, cũng không có vẻ dung tục. Những khối điêu khắc trang trí trắng lệ, trên trần nhà là một bức tranh thần Venus. Venus đứng trong nước, nhìn đóa phù dung. Chúng thần ở bên cạnh thưởng thức thân thể uyển chuyển xinh đẹp của nàng. Kỳ Lương đột nhiên hiểu ra vì sao trong biệt thự hoa viên thanh lịch này lại có nhiều Venus như vậy. Nói ra thì trong những vị thần Hy Lạp, Apodis, thần vệ nữ cũng chính là vị thần bảo hộ của gái điếm. Tư tưởng về gái điếm của phương Tây ban đầu cũng bắt nguồn từ thánh nữ. Ban đầu là cung phụng trong điện thờ, sau đó nhờ quan hệ mà dẫn dắt tới sự ham muốn giới tính của các tín đồ. Cho nên Venus chính là thần bảo hộ đầu tiên của gái điếm. Các nhà khoa học phương Tây cũng đã từng nói, vào vài giây mà đàn ông đạt đến cao trào thì đầu óc sẽ hoàn toàn trống rỗng, gần với thần thánh nhất. Điều này cũng xuất hiện trong mật mã Da Vinci rồi. Trong tiếng Anh, Venus có nghĩa là giai nhân tuyệt thế, nhưng cũng lại có ý là vị thần của tình dục. cho nên trong biệt thự hoa viên này dùng Venus để ám chỉ bản chất tầm hoa vấn liễu của nó thực sự là quá hợp lý. Trên sàn phòng khách được trải một lớp thảm lông rất dày, vừa nhìn đã biết vô cùng xa xỉ. Đồ đạc trong phòng đều là những đồ được chạm trổ tinh tế, lớp vải bọc hoa lệ của ghế salon cực kỳ hợp với những chi tiết điêu khắc tinh xảo của nó. Khi đám người Kỳ Lương bước vào trong phòng khách đã có không ít người, cả trai lẫn gái đều tự nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn vọng đến vài tiếng cười. Khung cảnh nhìn vô cùng hài hòa khiến Kỳ Lương nghĩ nơi mình vừa bước vào không phải là nhà chứa mà là một bữa tiệc do một vị đại gia nào đó tổ chức. Các cậu xác định là tới đây để chơi gái à? Kỳ Lương nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch. Các cô gái trong phòng khách vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy rất có khí chất, rất có trình độ, không giống mấy người làm trong ngành kinh doanh vốn tự có này. Không chỉ tôi có thể chơi mà chị cũng có thể chơi. Tiểu Bạch hớn hở nói với cô. Ở đây không chỉ cung cấp phụ nữ cho đàn ông mà còn cung cấp cả đàn ông cho phụ nữ. Phụ nữ với quan niệm nam nữ bình đẳng của xã hội hiện đại. Kỳ Lương nhìn cậu nhóc chỉ khoảng hơn 20, khuôn mặt thanh tú, nhìn rất khôi ngô sáng sủa, nhưng đều có một điểm chung là hình thể rất đẹp, khiến cho người khác vừa nhìn đã cảm thấy có một sự bùng nổ ẩn chứa ở trong cơ thể họ. Đang nhìn thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng người to lớn như tượng chặn tầm quan sát của cô. Kỳ Lương ngẩng đầu thấy Hạ Vũ đang định vòng qua anh, thì một người phụ nữ xinh đẹp đang đi từ tầng 2 xuống, khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đang nói chuyện ở đây đều ngừng lại. Người phụ nữ đó rất đẹp, tóc màu rám nắng được búi gọn đơn giản, hất sang một bên. Lộ ra cái cổ xinh đẹp của cô khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đặt dấu ấn của mình lên đó. Đường nét của cô rất sâu, chắc là con lai, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, mắt như quả hạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khiêu gợi, dụ dỗ đàn ông tới hái. Lúc vừa nhìn thì sẽ nghĩ người phụ nữ này chắc khoảng 30 tuổi, cho nên mới có cảm giác mê người này. Nhưng nhìn kỹ mặt cô thì cảm giác cô chỉ tầm khoảng hơn 20, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Tóm lại đây là một người phụ nữ rất mê người, xem ra địa vị của cô ta ở đây cũng cao, nên khi cô vừa xuất hiện mọi người đều chuyển mắt về phía cô, mà ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người đàn ông đứng trước mặt Kỳ Lương. Bạch tiên sinh, đã lâu không thấy các anh ghé qua chỗ tôi. Chẳng lẽ lần trước tôi tiếp đón không chu đáo à? Cô ta hỏi Tiểu Bạch nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi Hạ Vũ. Sao thế được? Tiểu Bạch rất ra dáng đàn ông, dịu dàng cầm tay cô, hôn nhẹ lên. Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi đâu có nhàn hạ như em. Chúng tôi phải cố gắng làm việc mới có tiền mà đến đây để liếc nhìn em một cái đấy chứ. Cô ta bị sự hài hước của hắn chọc cười khúc khích, lịch sự hôn lên mặt hắn một cái. Anh không biết sao, lúc nào tôi cũng hoan nghênh các anh mà. Sau khi nói xong, cô ta thuận thế cũng định hôn lên mặt Hạ Vũ một cái. Nhưng vừa tới gần, Hạ Vũ đã lùi lại, giơ tay ra. Rất vui khi được gặp cô, Hạ Vũ nói. Anh vẫn vậy. Trong ánh mắt u oán của cô ta đầy vẻ trách móc, trách anh không hiểu phong tình. Có vui hơn em không? Cô gái yểu điệu đưa tay ra, nhẹ cầm lấy tay anh. Móng tay sơn màu hồng nhạt nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay anh, ý khiêu khích. À, đây là... Cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của cô à? Khóe miệng Kỳ Lương giật giật sau đó nở nụ cười. Chào cô, tôi là Kỳ Lương, rất vui khi được gặp cô. Tôi là Elisa, rất hân hạnh được biết cô. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm đánh giá Kỳ Lương, không giấu sự thăm dò. Hạ, em không biết là chỗ anh cũng có cả thành viên nữ. Chỉ một câu đã phân định thân phận của Kỳ Lương và Hạ Vũ, lại càng giống một câu hỏi dò hơn. Cô ấy là... Hạ Vũ đang định nói thì Tiểu Bạch đã chen trước. Thành viên nữ, có thế mạnh của thành viên nữ. Tiểu Bạch nói thuận miệng giới thiệu luôn thân phận của Kỳ Lương. Kỳ Lương là thành viên mới gia nhập, sau này sẽ thường xuyên đưa cô ấy tới đây chơi. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến chỗ em, phải tiếp đãi cho thật tốt đấy nha. Câu nói của Tiểu Bạch làm Elisa thu lại thái độ thù địch với Kỳ Lương, nhiệt tình mời chào. Nếu Bạch tiên sinh anh đã lên tiếng, thì tôi đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt rồi. Tôi nhất định sẽ khiến cho Kỳ tiểu thư có một đêm khó quên. Nói xong cô ta quay sang, gọi một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Roger, hầu hạ vị tiểu thư này cho tốt nhé. Lúc này Hắc Tử đã quen đường, đưa một cô gái lên tầng. Bên cạnh Tiểu Bạch cũng xuất hiện một cô gái nhìn rất khéo léo, khóe miệng Kỳ Lương không kìm được hơi co rút, lại nhìn sang Hạ Vũ, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô hơi ưỡn ngực lên, nhưng lại nhận ra cách đứng này càng làm lộ ra khuyết điểm ngực phẳng của mình. Liền điều chỉnh lại, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, đó là một cậu nhóc còn trẻ, làn da màu lúa mạch khiến người ta dường như có thể cảm nhận được hương vị của mặt trời. Mày rậm mắt to, tạo ra cảm giác vừa tươi trẻ vừa mạnh mẽ. Một cậu nhóc như vậy nếu đặt trong sân trường đại học tuyệt đối sẽ là một nhân vật làm mưa làm gió, hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh. Tại sao lại tới đây? Đến đây để làm công việc này? Kỳ Lương không hiểu. Hơn nữa, không chỉ cậu nhóc này mà cả những cô gái chàng trai khác cũng thế. Còn Eliza này là ai, có quan hệ gì với Hạ Vũ? Nhìn cô ta đứng bên cạnh Hạ Vũ tạo thành một bức tranh vô cùng hòa hợp, chói mắt, khiến cho lòng cô cảm thấy rất chán nản, vô vị. Nhưng mà cô cũng chỉ là một thành viên trong nhóm bọn họ, tư cách gì mà chán nản. Sau đó càng nghĩ lại càng thấy vô vị. Anh đẹp trai, đi nào, chúng ta đi ăn gì đã, sau đó từ từ hưởng thụ một đêm tuyệt vời. Cô kéo người đàn ông bên cạnh cố tình to giọng, sau đó kéo anh ta đi về phía khu bày tiệc. Tiểu Bạch nhìn sắc mặt thâm trầm đen thui bên cạnh mình, Hạ Vũ bây giờ y như là một ông chồng bị cắm sừng. Hắn nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình ôm dâm nặng bụng. Khi không lại tự mình tìm đến việc mình, tự gây sức ép cho mình thế này. Nhân lúc Eliza vừa rời đi một chút, Tiểu Bạch đến gần Hạ Vũ nhỏ giọng nói. Sếp, phải biết bỏ con cá nhỏ, bắt con cá lớn. Anh phải nhịn, nhịn xuống. Nhìn anh như vậy, Tiểu Bạch thực sự lo lắng liệu giây tiếp theo anh ta liệu có trực tiếp móc súng ra bắn thẳng vào gã đàn ông bên cạnh Kỳ Lương hay không. Tốt nhất là phương pháp của cậu hữu dụng. Hạ Vũ mạnh mẽ nói, nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng ở khu tiệc rượu, trong đầu không ngừng nổi lên vị chua chát. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận cảm giác đó là ghen. Anh chỉ cảm thấy Kỳ Lương không hề có chút cảm giác nào. Làm sao có thể tùy tiện đứng gần một người đàn ông xa lạ như thế chứ? Tiểu Bạch chột dạ ho khẽ. Nói thật, trong lòng hắn bây giờ cũng không chắc chắn lắm. Có điều nhìn hai người cao tuổi bọn họ vẫn mập mờ nửa vời như vậy, hoàng đế không vội, thái giám đã vội muốn chết, nên hắn mới quyết định ra tay tương trợ một chút. Bên phía Kỳ Lương thì hắn không dám khẳng định, nhưng bên phía Hạ Vũ thì hắn có thể khẳng định. Tuyệt đối anh sẽ không thể nào trơ mắt nhìn Kỳ Lương và người đàn ông khác lăn lộn trên giường. Nếu như đến lúc đương sự phát triển đến nỗi đó, Hạ Vũ chắc chắn sẽ bùng nổ. Mà khi đó, hắn tuyệt đối không phải là vui sướng khi người khác gặp họa. Với tính tình thiện lương thuần khiết như hắn thì tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm với đồng nghiệp nên mới đặt ra kế sách này. Eliza, chúng tôi đi thẳng về đây cũng chưa ăn gì. Thấy Eliza quay lại, Tiểu Bạch lại bày ra dáng vẻ quý ông như lúc trước. Em đưa sếp nhà tôi đi ăn gì đó đi. Eliza nghĩ Tiểu Bạch tạo cơ hội cho cô, liền tặng cho Tiểu Bạch một ánh mắt cảm tạ. Hạ, đi thôi. Hôm nay đầu bếp làm không ít đồ ăn Trung Quốc, không biết có hợp khẩu vị của anh không? Ừ. Hạ Vũ gật gật đầu, cũng không chờ cô đi thẳng tới nơi bày tiệc. Trên phương diện đồ ăn thì Eliza hoàn toàn tuân thủ theo câu nói của người Trung Quốc, ăn như một vị hoàng đế. Tất cả các món ăn đều được làm rất cẩn thận, vừa có món Âu cũng vừa có món Trung Quốc, thỏa mãn tất cả những khẩu vị khác nhau của mọi người. Trừ món chính còn có không ít những món tráng miệng nhỏ xinh xắn, ngon miệng và đồ uống khác nhau, giúp mọi người có thể thoải mái lựa chọn thưởng thức. Ở bên kia, Kỳ Lương cầm đĩa, tâm tư cũng không đặt ở mấy món ăn này, cũng không để ý xem người đàn ông bên cạnh đang nói gì, chỉ tùy tiện trả lời. Cho tới tận khi nhìn Hạ Vũ và Eliza đang đi về phía này, cô mới vội vàng thu lại tâm tư, chợt phát hiện trên đĩa của mình đã đầy đồ ăn. À, cảm ơn. Mau ăn đi. Roger cười cười nhìn cô. Đừng nhìn mãi thế. Kỳ Lương bị nhìn thấu tâm sự cũng hơi xấu hổ, suýt nữa dúi cả đầu vào đĩa. Anh cũng mau ăn đi. Roger chăm chú nhìn cô. Cô thích Hạ? Kỳ Lương vừa đưa thức ăn vào miệng, nghe anh ta hỏi vậy, liền nghẹn ứ ở cổ. Anh... Roger vội đưa tay vỗ lưng cho cô. Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cô đâu. Nhìn cô vội vàng kìa. Khi Hạ Vũ vừa đi tới, anh nhìn thấy ngay cảnh tượng thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Lương đỏ bừng lên, bàn tay Roger đang dịu dàng vuốt ve lưng cô, dáng vẻ hai người vô cùng thân thiết. Cậu đang làm gì thế à? Còn chưa kịp nghĩ kỹ càng thì tay chân đã hành động trước. Anh bước qua túm tay Roger, lực nắm mạnh đến mức Mặt Roger nhăn lại. Anh làm gì thế? Kỳ Lương bị hành động của anh làm cho hoảng sợ. Còn không mau buông tay ra. Hắn ta vừa động tay động chân với em. Sau mặt Hạ Vũ lạnh băng, bàn tay đang túm tay Roger vẫn không chịu buông, thậm chí còn lặng lẽ siết chặt hơn, khiến Roger đau trắng bạch cả mặt mũi. Hạ, anh làm gì vậy? Eliza vội vàng giải hòa. Người bên chỗ em mà anh cũng không tin à? Anh nhìn xem, Kỳ tiểu thư có sao đâu. Vừa rồi tôi thấy Kỳ tiểu thư bị nghẹn, mới vỗ lưng giúp cô ấy, đúng không Kỳ tiểu thư? Roger cảm thấy mình thật oan ức, tự dưng lại bị mang vạ. Đúng thế. Kỳ Lương vỗ vỗ cánh tay Hạ Vũ. Anh còn không mau buông tay ra. Nhận được câu trả lời của Kỳ Lương, lúc này Hạ Vũ mới buông lỏng tay, nhìn cô. Anh còn bị nghẹn, ngốc chết đi được. Tôi khị thật. Kỳ Lương tôi, một chàng cũng không nói được gì. Tôi có nghẹn cũng là chuyện nhà tôi, ai cần anh lo. Nói Roger động tay động chân với cô, sao không tính đến chuyện chính anh ta còn động lưỡi với cô đi. Đúng là đàn ông. Tình hình bên này đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Eliza dán vào cánh tay của Hạ Vũ, vươn bàn tay ngọc vỗ vỗ ngực anh. Anh cũng thật là chuyện bé xé ra to, dọa Kỳ tiểu thư rồi kìa. Nói xong cô ta liếc mắt ra hiểu cho Roger, ý bảo anh ta nhanh chóng đưa Kỳ Lương đi. Kỳ tiểu thư, chúng ta đi qua bên kia xem có gì khác không? Nói xong liền dẫn Kỳ Lương qua bên khu đặt các món ăn. Trực giác của phụ nữ nói cho Eliza, quan hệ giữa Kỳ Lương và Hạ Vũ tuyệt đối không đơn giản chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hạ Vũ để ý đến một người phụ nữ như vậy. Dáng vẻ vừa rồi của anh giống như một ông chồng ghen tuông. Ghen à? Cô ta thực sự không vui khi xuất hiện tình huống này. Ngôi biệt thự hoa viên này không chỉ đơn giản là một nhà chứa. Nếu chỉ có vậy, bọn họ cũng sẽ không chạy đến chỗ xa xôi này mà chơi gái. Muốn tìm gái xinh đẹp, chỉ cần có tiền, chẳng lẽ còn không tìm được? Eliza đương nhiên cũng không đơn giản là một tú bà. Nói chính xác thì đây chính là một nơi tập trung tin tức tình báo. Tuyến tình báo khu vực châu Á thường tới đây. Thật ra ở các nơi trên thế giới đều có những chỗ như thế này, dùng để liên lạc các tin tức về súng ống đạn dược, thuốc phiện hay quân sự, hoặc tất cả những tin tức có liên quan. Ở trong này không phân biệt là cướp hay là quan, mà chỉ có người mua và người bán. FMT là tổ chức vũ trang bí mật của quốc gia. Tin tình báo của bọn họ dựa vào sự thu thập của các mạng lưới nội bộ, cũng có đôi khi là dựa vào mấy nơi cung cấp tin tình báo này. Lần này, Hạ Vũ đến, một mặt vì việc công, một mặt là vì việc tư. Hôm trước, chuyện anh nhờ em tìm hiểu cũng có chút tin tức rồi. Eliza rót hai ly champagne đưa cho anh một ly. Ăn tạm chút gì đã, lát nữa nói sau. Eliza đứng cạnh anh, ra vẻ vợ hiền, thỉnh thoảng lại gắp vào đĩa anh mấy món này nọ, còn chú ý phối hợp chay mặn, dinh dưỡng phù hợp. Tất cả những hình ảnh này rơi vào mắt Kỳ Lương, khiến cô nghiến răng nghiến lợi, nhai miếng thịt bò trong miệng, giống như cô không phải là đang nhai thịt bò, mà là nhai Hạ Vũ kia. Đám đàn ông chết tiệt chỉ toàn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Roger rót cho cô một ly rượu trái cây. Này, uống không? Lòng Kỳ Lương đang bốc hỏa, đón ly rượu, dốc thẳng một hơi, cảm thấy chưa đủ lại thêm vài ly nữa uống cạn. Thấy trên mặt nóng lên, cô mới ngừng lại, nấc lên một cái. Cô uống nhanh quá. Roger đoạt lấy ly rượu không trong tay của Kỳ Lương. Uống vậy dễ say lắm. Rượu hoa quả vào miệng thì nhẹ nhưng tác dụng rất lâu, rất ngấm. Không sao. Kỳ Lương ăn vài miếng đồ ăn lại quay đầu nhìn. Thấy Hạ Vũ và Eliza đã rời khỏi khu bàn tiệc, đi lên tầng. Tôi, chúng ta cũng đi lên tầng đi. Kỳ Lương đặt đĩa đồ ăn xuống, sau đó lôi Roger đi. Trên tầng 2 ngoài một đại sảnh còn có thêm rất nhiều phòng. Không cần nói cũng biết, đương nhiên là để cung cấp cho đám khách có nhu cầu mua vui. Còn khu tầng 3 thì không có khách bình thường tới. Tầng 3 là địa bàn riêng của Eliza. Chỉ có khách của Eliza mới có vinh hạnh được đi lên đó. Mà Hạ Vũ đương nhiên là có mặt trong danh sách này. Trên tầng 3 bố trí rất đơn giản. Không gian rộng lớn được chia thành 3 khu. Khu nghỉ ngơi cũng chính là nơi ở của chủ nhân. Khu làm việc gồm một phòng khách và 4 phòng đọc sách của Eliza. Cuối cùng là khu giải trí. Ở chính giữa đặt một quầy bar, còn có mấy máy tập thể dục, ví dụ như máy chạy bộ. Có cả mấy thiết bị giải trí như bàn bia và thêm một bể bơi ngoài trời nữa. Dưới ánh sao trời, sau một ngày bận rộn, có thể ngâm mình trong này uống một ly rượu, ngắm cảnh đêm. Chỉ nhìn mấy thứ này là có thể thấy Eliza là một người phụ nữ rất biết hưởng thụ cuộc sống. Lên tầng 3, Eliza đi đến quầy bar rót hai ly rượu đỏ.